Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói với ta giống nhau như đúc. Diệp Trường Phong trừng mắt nhìn, cười nói, làm ta muốn hỏi gì thời điểm. Hắn một mực cự tuyệt trả lời. Hắn còn nói đây là một cái rất trọng yếu quy củ. Ninh Dịch, đến ta cảnh giới cỡ này, biết được nhân quả chi đáng sợ, như chấp kiếm giả từ nơi sâu xa có chỗ định luật. Như vậy người ta tuân theo thuận tiện. Ninh Dịch trầm mặc xuống, đúng thế, mình một mực thủ khẩu như bình, là bởi vì tìm không thấy người có thể tin được, nhưng Diệp lão kiếm tiên là người đáng giá tín nhiệm, tìm tới chấp kiếm giả truyền thừa, là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Trên thực tế, Ninh Dịch cũng không như thế nào cao hứng, bởi vì tại âm thanh kia vang lên về sau, Ninh Dịch cũng không có trông thấy càng rộng lớn hơn thế giới. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, mình hao phí lớn như thế tinh lực truy tìm chuyện này, là có hay không đáng giá. Vị kia chấp kiếm giả thanh âm vang lên, Ninh Dịch vốn cho rằng mình sẽ đạt được một loại nào đó chỉ dẫn, nào đó đạo thể hồ quán đỉnh cơ duyên, sau đó thần hồn của mình, thể phách sẽ đạt được rèn luyện, tăng cường, hắn thậm chí làm xong chịu đựng to lớn thống khổ chuẩn bị. Nhưng mà âm thanh kia chỉ là nói một câu nói, liền lại không còn đến tiếp sau. Ninh Dịch tâm hồ bên trong nhiều một cái nghiêng mở lối vào. Hắn tìm được thông hướng quan tưởng quyển thế giới, không cần Diệp Trường Phong thần tính che chở, cũng có thể tiến vào bên trong, chỉ bất quá đối thần trì tiêu hao không nhỏ. Ninh Dịch thử lại lần nữa quan tưởng, hắn có thể nhìn thấy đạo kia mơ hồ chấp kiếm giả cái bóng, hai tay sử kiếm, lòng bàn tay điệp ra vị trí vốn nên là có một thanh kiếm, nhưng là kiếm khí rỗng tuếch, thế là đạo kia mơ hồ hình dáng liền đứng tại sông lớn trung ương, bất động cũng không giao, không nói cũng không nói. Đến tiếp sau tìm tòi còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn vốn là còn một chút liên quan tới chính mình phỏng đoán cùng nghi hoặc, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhân quả hai chữ hoàn toàn chính xác liên lụy cực lớn. Tây Hải lão tổ tông giúp mình thôi diễn chấp kiếm giả kia phần tạo hóa đã tốn hao cực lớn, truyền thừa đã mở ra, còn sợ không cách nào phát động sao? Trở lại Tiểu Xương Sơn về sau, vẫn như cũ là tu hành, khai đàn, nghỉ ngơi. Ninh Dịch thường xuyên có chút hoảng hốt, cảm thấy mình giống như là về tới trước đây thật lâu, không có đạp vào con đường tu hành thời điểm, rảnh rỗi thời gian chiếm đa số. Lão tổ tông sẽ khống chế chuôi này chỉ tử, mang theo Ninh Dịch đi tới đi lui đại tùy bốn cảnh, một già một trẻ, so với tiên sinh cùng đệ tử càng giống là người nhà. Tây cảnh cổ thành mua rượu ngon, đông cảnh đỉnh núi giết ma đầu, bắc cảnh cao nguyên cùng treo ngược biển cả, nam cương 10 vạn dặm núi non trùng điệp, tiêu giao du, thế gian hiếm thấy nhất chính là tiêu giao hai chữ, chỉ bất quá mơ hồ ở giữa. Thoáng nhìn Diệp Trường Phong tóc mai tái nhợt, Ninh Dịch trong lòng chắc chắn sẽ có một chút khổ sở. Đáng chát, hắn nhìn ra một sợi già yếu ý vị, loại này già yếu là thần hồn trên già yếu, người chi đại nạn sắp tới, cái thứ nhất 500 năm phá vỡ, về sau thời gian liền càng lúc càng ngắn, như không thể trở thành bất hủ, như vậy nhất định phải chết đi, trên đời này có gặp nhau, liền sẽ có ly biệt. Ninh Dịch biết đạo lý này, hắn có loại dự cảm, cách thời gian khác, không xa, mang theo Ninh Dịch tìm tới truyền thừa về sau, nhàn tản thời gian qua một tháng có hơn, Tây Hải lão tổ tông thần hồn xuất hiện lần đầu tiên bất ổn. Cả tòa Thọc Sơn trên không, nguyên bản tinh không vạn lý, bất thình lình trời u ám, lôi đình chớp tát, vị này tu vi thông thiên chi cảnh lão tổ tông, thanh tịnh hơn nửa đời người, tại mình tuổi thọ giai đoạn sau cùng, lựa chọn đặt chân tại Thục Sơn, cùng mình thưởng thức yêu ái người trẻ tuổi cùng một chỗ vượt qua thanh thản tản mạn sinh hoạt. Hầu ở lão tổ tông bên cạnh Ninh Dịch ngẩng đầu lên, một chút liền nhận ra được, những này trống rỗng tụ đến lôi đình, lăn lộn như lão long, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hướng về Diệp Trường Phong tới. Niết bàn cảnh giới đại nạn 500 năm, nếu muốn sống qua thọ nguyên đại nạn, thuận tiện giống như từ Diêm Vương trong tay đoạt lấy mệnh sổ ghi chép sửa. Nghịch thiên mà vì, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, những cái kia lôi kiếp chi thịnh lớn, phóng tới Nam Cương, đủ để rời bình nguyên một tòa lưu ly sơn đầu, bổ đến khắp núi quỷ tu quỷ khóc sói gào, tam hồn thất phách hóa thành bột mịn. Nhưng mà trên bầu trời Thục Sơn, còn chưa kịp xúc thế, đặt tại lão tổ tông đầu gối trôi này, chỉ tử, liền nhảy cẫng mà ra, một kiếm lướt đi, thiên địa một tuyến chiều. Vô thiên cái địa mây đen như vậy bị kiếm khí chôn vùi, mây đen đáng tán, thiên địa trở lại tươi sáng càn khôn, thiên kiếp chi lực, nhân lực không thể ngăn cản, nhưng hết lần này tới lần khác có người có thể ngăn cản. Đây chính là nghịch thiên cấp bậc thực lực, lão tổ tông đánh nát bức bách đại nạn kiếp vân về sau. Ninh Dịch liền biết, ly biệt ngày đó đến, tiên sinh, chuyến này chắc chắn bình an. Mặt thứ hai trước vách đá, Ninh Dịch vái chào một cái đại lễ, Diệp Trường Phong hất lên rộng lượng bạch bào, cười vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai. Chôi này chỉ tử bị hắn cắm trên mặt đất, cũng không có rút ra, nơi đó thần tính cực kỳ dư giả, đừng lo lắng, ta chỉ là bế quan một hồi. Tây Hải lão tổ tông cười nói, nếu quả như thật có cái gọi là bất hủ, như vậy đương kim trên đời, còn có ai, so ta có tư cách hơn tham phá bí mật này. Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, tiên sinh còn chưa mang ta đi yêu tộc thiên hạ đâu. Diệp Trường Phong cười ha ha, nói, chờ ta trở lại. Ninh Dịch ánh mắt ngưng trọng, chân thành nói, được. Lão nhân khoát tay áo, đi vào vách đá bên trong, vách đá một lần nữa khép lại. Ninh Dịch nhịn được đi theo mà đi ý niệm, nhìn xem trống rỗng vách đá, nếu như kia mặt vách đá phía sau chỗ kết nối động thiên, có nguy hiểm gì, mình cùng sau lưng Diệp Trường Phong, chỉ làm cho lão tổ tông mang đến phiền phức. Bốn phương tám hướng gốc cây, lít nhà lít nhít chật ních vượn trắng, chật như nêm cối, giờ này khắc này, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm khép lại vách đá, cùng đứng tại trước vách đá áo bào đen thiếu niên, bọn chúng cực kỳ yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem thực lực này cao không biên giới lão đầu, rốt cục đi vào vách đá kia một mặt động thiên bên trong. Thần sắc không nói được phức tạp, có một ít tiếc nuối, còn có một số hoang mang. Ninh Dịch tâm cảnh phức tạp, rút ra, chỉ tử, yên lặng rời đi, không để ý đến những này không thể mở miệng sinh linh. Xuân đi thu đến, Thục Sơn phía sau núi, Thiên Thủ Văn Trọng bế quan tại Tàng Kinh Các Đại Điện. Tìm kiếm phá vỡ niết bàn kia một tuyến cơ duyên, nhị sư huynh Tề Tú vây ở Mệnh Tinh cùng Tinh Quân ở giữa. Thiết Kiếm Sơn khóa núi, một mảnh quạnh quẽ, tam sư huynh tìm kiếm đạo tạng, lão Long Sơn người đi nhà trống. Ninh Dịch trở lại Tiểu Xương Sơn, cũng không có quá nhiều dừng lại, mà là thu thập bọc hành lý, chỉnh lý tốt một chút xuống núi cần có sự vật. Trên núi tu hành đã viên mãn, hắn chuẩn bị xuống núi đi xa một chuyến. Ly biệt trước đó, Ninh Dịch tại Tiểu Xương Sơn mở một lần cuối cùng bục giảng, dòng dã 3 ngày 3 đêm, lần này không chỉ là vấn đề về mặt tu hành, kiếm khí cảnh giới, chính là đến thần hồn pháp môn, đều có thể đặt câu hỏi. Mặt trời lặn mặt trời mọc, đèn đuốc điểm tắt, Thục Sơn chư phong đệ tử biết Ninh Sư Thúc muốn rời khỏi. Đưa rất nhiều thứ, có chút là thư, không kịp từng cái mở ra, liền lưu tại trong lầu các một sấp cất kỹ. Lưu lại chờ ngày sau lại duyệt, ẩn tông những đệ tử kia, đưa một chút chế tác tinh tế bánh ngọt, một mực không có âm thanh gió lôi sơn tiểu bất điểm. Đuổi tại ngày cuối cùng bục giảng kết thúc trước đó, toàn thân vết thương chồng chất, phong trần mệt mỏi đi tới Tiểu Xương Sơn, chuẩn bị cho Ninh Dịch một phần lễ vật. Cái kia thanh từ đồng nhân trận tận đầu rút ra, đoạn xương, còn có Tây Hải lão tổ tông tặng ấn khắc, Thái Bình, hai chữ bảo mệnh phù lục, Ninh Dịch đương nhiên không có muốn, một kiện cũng không có. Rời đi Thục Sơn đêm hôm đó, đầy sao đầy trời, Ninh Dịch có một cái trang một ít ngân lượng cùng quần áo bọc hành lý. Không tính nặng nề, nhưng bị thiếu niên áo vàng lang cõng, hai người không có thuận dưới sơn đạo núi, mà là đi tới Bình Đỉnh Sơn, khăng khăng muốn đưa Ninh Dịch đoạn đường cốc Tiểu Vũ, có chút không rõ, vì cái gì Ninh Sư Thúc sẽ mang mình đến nơi này. Nhàn nhạt huỳnh quang bay múa, đom đóm ở trước mắt lượn lờ, một màn này rất đẹp. Cốc Tiểu Vũ ngừng thở, Thục Sơn thật ấm áp, ta cực kỳ thích nơi này. Ninh Dịch nhẹ nhàng mở miệng nói, nơi này có ta người rất trọng yếu. Cốc Tiểu Vũ không ngừng nghiêm túc gật đầu, hắn đương nhiên biết nơi này có sư phụ của mình, nhị sư thúc, tam sư thúc, còn có vị kia từng theo Ninh sư thúc cùng một chỗ tại Tây Lĩnh Đại Tuyết bên trong cứu mình Bùi tỷ tỷ. Hay là nói muốn hô Bùi sư di, cảm giác không quá phù hợp. Tựa hồ đem vị kia tuổi tác so với mình lớn hơn không được bao nhiêu Bùi tỷ tỷ kêu quá già rồi. Áo vàng tiểu bất điểm hiếu kỳ nói, Ninh sư thúc, ngươi cùng Bùi sư, Bùi tỷ tỷ lúc nào thành thân a? Ninh Dịch cho Cốc Tiểu Vũ một cái đầu băng, tức giận nói, không nên hỏi đừng hỏi. Tiên Thiên Kim Cương Cốc Tiểu Vũ xoa đầu sầu mi khổ kiểm, đỉnh núi một sợi kình phong đánh tới, ấn ngốc đại tùy thiên hạ, kiếm khí hành tẩu, hậu cách kiếm thật lâu chưa từng dùng qua, xa xa từ Tiệt Xương Sơn lướt đến, giờ phút này lơ lửng tại Ninh Dịch trước mặt. Cúi xuống thân kiếm, đi a. Ninh Dịch tiếp nhận bọc hành lý, nhẹ nhàng nhảy lên hậu cách kiếm, thân kiếm trầm xuống, tiếp lấy bắn nhanh mà ra, kiếm khí gào thét. Bình Đỉnh Sơn trên Cốc Tiểu Vũ nhìn một người một kiếm lướt qua mặt trăng lớn, đứng tại đầy trời huỳnh quang bên trong, liều mạng phất tay. Chương 381 Đông Cảnh Quỷ Đi U. Ninh Dịch ngự kiếm rời đi Thục Sơn một tuần sau, Trung Châu địa giới, khoảng cách Thiên Đô cách đó không xa, có một tòa bên trong đưa sơn thủy thác nước thành nhỏ Dương Bình Thành. Ban ngày phố lớn ngõ nhỏ, dòng người nhốn nháo, tiếng giao hàng âm nối liền không dứt. Một vị khuôn mặt âm nhu, dáng người không cao lớn lắm, có chênh lệch chút ít gầy áo đen người trẻ tuổi chen trong đám người. Người tuổi trẻ sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi hồng nhuận, thần sắc âm trầm, thoạt nhìn như là một cái có vẻ không vui con em nhà giàu. Ninh Dịch tại đường tắt Ly Giang thời điểm gặp mấy cái có ý tứ ra mặt con buôn, nghe nói đại tùy địa giới rất nhiều hành tẩu giang hồ lão nhân đều hiểu được dấu tài, bên người mang theo mấy trương ra mặt. Xuất nhập thời điểm đổi một bộ mới tinh dung mạo, miễn cho bị người quen nhận ra, chọc không nên dây vào phiền phức, biết mình tại Trung Châu, xú danh chiêu lấy. Ninh Dịch bỏ ra một chút ngân lượng cùng miệng lưỡi, mua 3 tấm rất có ý tứ, chất lượng coi như thượng thừa ra mặt. Một lão nhị thiếu, mình bây giờ đeo trương này, thần sắc lúc an tĩnh, nhìn liền là một mảnh âm trầm, thình lình một bộ không dễ chọc bộ dáng, giống như là cái nào đó giang nam vương phủ sống an nhàn sung sướng thế tử vương gia. trong túi còn có một chương là cùng chương này phong cách hoàn toàn khác biệt. Xem xét liền sắc mặt hiền lành, khí chất nho nhã thư sinh trẻ tuổi. Cuối cùng kia chương, cái gọi là lão, ra mặt cũng không coi là nhiều lão, cùng vị kia Khương Sơn thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư. Khí chất giống nhau đến 7 phần, nhẹ nhàng xuất trần, đeo lên về sau là một cái trung niên văn sĩ. Cái này ba tấm ra mặt, cũng chính là tại Đại Tùy trong thành trì đi thời điểm ra đi đeo lên một mang. Gặp gỡ cảnh giới không bằng mình, ngược lại là có thể cố lộng huyền hư, nhưng nếu là gặp gỡ cảnh giới cao thâm, nếu là cảm giác lực cực mạnh, một chút liền có thể xem thấu. Ninh Dịch quẹo vào một cái hẻm nhỏ, lại đi tới lúc, đã không phải trước đó bộ kia, vương phủ vương gia, mặt nạ, vẫn như cũ là kia tập áo bào đen, nhưng giống như là thon gầy văn sĩ trung niên, người trong tu hành, tuổi tác 40 có thừa, ánh mắt ngược lại là tuổi trẻ sắc bén. Tại đưa Liễu Thập Nhất rời đi Trung Châu thời điểm, hắn từng tại Dương Bình thành đặt chân, đối với cái này thành địa hình toàn cảnh còn tính là quen thuộc. Sau một lát, Ninh Dịch đi vào tòa kia thác nước trước mặt, lúc trước Phong Dận Quân ngọn núi kia thác nước bố, hôm nay phạm vi một dặm, đều là trọng binh trấn giữ. Ninh Dịch thấy được rất nhiều người khoác kim giáp chấp pháp ti vệ sĩ tuần tra. Cách một khoảng cách, Ninh Dịch lôi kéo người qua đường góc áo, hiền lành hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi thành này phát sinh chuyện gì, vì sao thác nước phong? Người đi đường kia nhìn thấy văn sĩ trung niên bộ dáng, tưởng rằng quanh mình đạo quan gia du lịch đạo sĩ, không có giấu giếm, một năm một mười đem Dương Bình thành sự tình nói ra. Vị đạo trưởng này, thác nước phong một đoạn thời gian, phủ thành chủ dán bố cáo, nói đúng không chuẩn bước vào một dạng bên trong, chấp pháp ti kim giáp vệ, từ thác nước bên trong chuyển ra mấy chục bộ xương khô. Ngài là không có trông thấy, những này xương khô cũng không biết cất bao lâu, rời ra ngoài thời điểm đều phát khô bốc mùi, nghe nói thác nước bên trong ẩn giấu một vị ăn thịt người tim phổi đại ma đầu. Trốn ở chỗ này hơn 10 năm, những cái kia ngộ nhập Dương Bình thác nước người đáng thương a, đều chết ở bên trong. Ninh Dịch nghe vậy về sau, thần sắc không thay đổi, ngẩng đầu lên, hắn yên lặng duỗi ra một sợi thần niệm, ý đồ vượt qua sắc lệnh, nhìn một chút tòa kia thác nước bây giờ tình huống, chỉ tiếc thần niệm vấp phải trắc trở, nơi này có đại nhân vật tới qua, ít nhất là mệnh tinh cảnh giới, thậm chí cao hơn, việc này đưa tới không nhỏ oanh động, một đoạn thời gian lòng người bàng hoàng, mặc thủ đại nhân tự mình đến đây, nói là ma đầu đã đền tội. Lúc này mới bình định lòng người, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nói khẽ, thiên đô chấp pháp ti đại ti thủ mặc thủ, tự mình đến đây, người kia nhẹ gật đầu, thần sắc cổ quái nói, còn giống như có một vị bắc cảnh phủ tướng quân đại nhân. Ninh Dịch nghe vậy về sau, không có quá nhiều thăm dò, cười nói một tiếng cảm ơn, lập tức quay người rời đi, việc này lại còn liên lụy đến bắc cảnh phủ tướng quân. Ninh Dịch biết thác nước bên trong khóa lại chính là Dận Quân, như vậy rất có thể, bắc cảnh Trầm Uyên Quân nắm giữ Dận Quân mệnh bài. Trước mắt cũng biết, Dận Quân, tin chết, 10 năm trước, Dận Quân bị chấp pháp ti đại ti thủ, mặc thủ, xuất thủ, trấn áp ở đây, mặc thủ không cách nào giết chết Dận Quân, chỉ có thể đem nó vây ở chỗ này, ngọn núi này thác nước bố, bây giờ nhiều mấy tầng phong ấn cấm chế, nhất là hạn chế thần niệm nhập bên trong, hẳn là lại điều tra việc này, vị kia chấp pháp ti đại ti thủ, nghe nói tại thiên đô chấp trưởng luật pháp, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn không cách nào giết chết, Dận Nhu. Không chỉ là bởi vì Dận Nhu thân là bắc cảnh phủ đại tướng quân ba quân, càng lớn nguyên nhân là Dận Nhu thể nội cất giấu cái kia bất tử bất diệt cái bóng, mặc thủ nhất định đối với cái bóng tồn tại hết sức tò mò, chấp kiếm giả chém giết không thể chém giết chi linh, cái bóng liền là cái gọi là không thể chém giết chi linh, mình lúc ấy cảnh giới quá thấp, không cách nào chống cự, đạo kia cái bóng cuối cùng bị nha đầu mi tâm kiếm tàng bên trong Bùi Mân đại nhân lấy tế tuyết kiếm khí chém giết, chuẩn xác mà nói là bạch cốt bình nguyên kiếm khí. Ninh Dịch vốn cho rằng mình thân là chấp kiếm giả, gánh vác kiếm cốt là độc nhất vô nhị tồn tại, cho nên chuôi này gia trì thần tính tế tuyết chỉ có mình có thể khu động cùng vung chặt, hiện tại xem ra giống như không phải như vậy, Bùi Mân đại nhân tiếp nhận mình tế tuyết thời điểm một mạch mà thành, hiển nhiên cũng không phí sức. Sau chuyện này, Ninh Dịch liền mơ hồ cảm thấy không chỉ là Bùi Mân đại nhân, cái khác lòng dạ chân thành kiếm tu nếu là cần mượn kiếm kiếm cốt vẫn là có khả năng sẽ công nhận. Đời trước chấp kiếm giả liền từng cấp cho tuổi trẻ Diệp Trường Phong một sợi kiếm khí, nhưng coi như thế, có thể huy động kiếm cốt, vẫn là phượng mao lân giác. Ninh Dịch rời đi Sơn Thủy thác nước, hướng về Dương Bình thành đi ra ngoài, thần sắc phức tạp, tâm tư không yên ổn, kia quyển quan tưởng bức tranh, hắn tại lão tổ tông trợ giúp xuống, tìm được truyền thừa cửa vào, nhưng là tiến độ như vậy kẹp lại, đi đường thời điểm, Ninh Dịch thăm dò qua nhiều lần, sau đó cuối cùng là cho ra một cái đáng tin kết luận. Cũng không phải là bức tranh hoặc là mình có vấn đề, mà là trên người mình, thần tính, điều kiện, còn chưa đủ triệt để mở ra truyền thừa, triển khai bức tranh, gọi ra tòa kia cầu nối chớp mắt, cần đại lượng thần tính, Ninh Dịch bên trong thần trì sư tâm vương kết tinh, khoảng chừng lần thứ nhất cho, mặt mũi, sau đó liền uể oải nằm tại đáy ao bất động, thế là dẫn đến truyền thừa chỉ mở ra một cái mở đầu. Thần tính không đủ, đối với vấn đề này, Ninh Dịch trong đầu mơ hồ có một cái, có thể thực hiện, ý niệm, hắn một đường đi về phía đông, chính là muốn đổi hướng Trung Châu Hoàng Thành, thiên đô ngoài Hoàng Thành 15 dặm, ngoại ô, tọa lạc rất nhiều cổ thành, đã là hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quẹt như máu, sắp tối bao phủ, tiếng vó ngựa âm như sấm, hai vị áo trắng người trẻ tuổi cưỡi tại bạch mã trên lưng. Thân thể cúi đến cực thấp, từ một tòa rách nát cổ thành bên trong lướt đi, thế như trẻ tre, một đường thẳng, lướt vào ngoại ô lão lâm, một trước một sau, Tận Xuyên mở vạt áo đạo bào, bên trong áo trắng, cái này hai vị trẻ tuổi thiên đình có tử sắc lôi quang không ngừng chớp tắt. Trên thân phục sức, đạo pháp tu hành, còn có không che giấu được khí tức, đều cực kỳ dễ thấy, đạo tông đệ tử, thân phận vô cùng sống động, cầm đầu đệ tử khuôn mặt như trợn mắt kim cương, cất cao giọng nói, đại tùy luật pháp, đạo tông sắc lệnh, vi thanh bước, người luyện chế chiêu hồn phiên, tàn sát trăm người, như thế tội ác, vạn kiếp bất phục, coi như lại trốn ngàn dặm, cũng chạy không thoát vừa chết. Thanh âm rơi xuống, vị này đệ tử nâng lên một chỉ, tại cái trán bôi qua, lốp bốp lôi đình đại tác, thanh âm như kim cương hàng thế, ầm ầm nhấc lên một tuyến âm chiều, còn không đền tội, trước mặt hai người, có một sợi thanh quang, xen lẫn nhạt nhẽo huyết sắc, tốc thực cực nhanh, hiển nhiên liền là đạo tông con cháu trong miệng nên, vạn kiếp bất phục, vi thanh bước, đạo tông đệ tử đưa tay ở giữa, lôi đình lướt đi, nện ở thanh quang phía trên, đạo tông bí thuật, trưởng tư lôi, chuyên môn khắc chế âm lệ quỷ tu, quả nhiên, vi thanh bước thét dài một tiếng, ho ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân lôi quang dày đặc nhảy bắn, thân hình dừng lại, xoay người, hai con người tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm hai cái đuổi theo mình ba ngày đạo tông đệ tử. Cầm đầu đạo tông người tu hành cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay một lần nữa hội tụ phong lôi, khóe mắt thoáng nhìn đạo kia lôi quang, tôn này ma đầu liền một lần nữa dậm chân, trong nháy mắt tiếp theo, thanh quang liền hóa thành một mảnh huyết hồng, đông cảnh quỷ tu bỏ mạng thuật pháp, chỉ thấy thân hình gào thét như sấm, hóa thành một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên huyết sắc trường hồng, hướng về lão lâm chỗ sâu bắn nhanh mà ra, trên đường đi, đem tất cả cản đường sự vật, mấy chục cái khoảng thời gian rất ngắn, hai người ôm hết thô cây già, từng mảnh dày đặc thẳng tắp thúy trúc, đều đâm đến phá toái bắn tung tóe, nắm chặt, lôi quang, đạo tông người tu hành, tên là Thạch Bảy, hắn thần sắc âm trầm, mi tâm còn mang theo một vòng mỏi mệt, liên tục không ngừng đuổi ba ngày, mỗi lần đều là như vậy, mình lôi đình đánh vào cái này lão trên thân biến bức. Nhìn ra chóc thịt bong, một mảnh thê thảm, nhưng làm sao đối phương da dày thịt béo, không ngừng thi triển, huyết độn, luôn luôn có thể kéo dài khoảng cách, con rơi kia máu, hẳn là cũng sắp sử dụng hết, hắn hít sâu một hơi, mũi chân tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng dẫm mạnh, trùng điệp điểm đang hướng phía mình mặt bắn nhanh mà đến kình trúc bên trên. Mượn lực phản chấn lướt đi, không ngừng như thế gãy vọt, thân hình cùng mặt đất cơ hồ song song, truy hướng kia mảnh lão lâm bên trong, màn đêm buông xuống, cổ thành lão lâm bên trong, bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Đuổi tới lão lâm chỗ sâu hai vị đạo tông đệ tử dừng thân, dẫm tại hai gốc cổ mộc trên cành cây, nhíu mày, phương xa đạo kia thanh quang không còn bỏ chạy. Thạch Bảy nhìn xem hiển lộ thân hình về sau, toàn thân trên dưới đều là một mảnh huyết hồng, vi thanh bức mỉm cười nói, nhìn đến ngươi là chạy không nổi rồi. Dừng ở cây già trắng kiện cành khô trên, vi họ quỷ tu khoác trên người một mảnh tàn động màu xanh áo choàng, thần sắc được không giống như là một chương giấy trắng. Hắn vốn là Nam Cương thập vạn đại sơn đi ra quỷ tu, tại đông cảnh chịu đủ chèn ép, vì phá cảnh, làm trái với đại tùy pháp lệnh, tại Trung Châu địa giới mở sát giới, bởi vậy chiêu chọc đạo tông tu sĩ truy sát. Vi thanh bước thần sắc hờ hững, hắn đờ đẫn nhìn xem hai vị kia cảnh giới tu hành ước chừng tại thất cảnh trên dưới đạo tông người trẻ tuổi, cảnh giới cùng mình chênh lệch không xa, có chút khó giải quyết. Bất quá nghe người kia vừa mới nói lời, đạo tông cung cấp cho tình báo của bọn hắn cũng không phù thực, hắn luyện chế chiêu hồn phiên, việc này là thật, nhưng tàn sát trăm người, việc này lại là có chỗ xuất nhập. Không tu hành Nam Cương quỷ tu chi thuật, làm sao biết ma đạo khó đi, giết trăm người, chẳng qua là một bước cuối cùng tế cờ thôi. Hắn trên đường đi kiêng kỵ đạo tông chính thuật phong lôi tập kích, muốn trốn chạy, nhưng hai tiểu tử này theo đuổi không bỏ, nơi đây không có một ai, vừa vặn, treo ngược tại trên cây màu xanh nam nhân, chậm rãi hướng phía dưới rủ xuống, hai chân bắt lấy heo úa, cả người giống như là một bộ liễm thần nín thở thây khô con rơi. Ở chỗ này, đưa các ngươi lên đường, Vi Thanh bước nheo cặp mắt lại, lúc này nơi đây hắn giết hai vị đạo tông người tu hành, không người sẽ biết được. Hắn đờ đẫn nhìn lướt qua bốn phía, bảo đảm không người, nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày, khịt khịt mũi, một cỗ nồng đậm thịt người vị, treo ngược tại gốc cây, lão con rơi, ánh mắt chậm chạp rời xuống, thấy được một viên thắt châm gài tóc đầu, cùng đỉnh đầu của mình đối đỉnh đầu, một người trên tàng cây, một người dưới tàng cây, dưới cây người chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh vào Vi Thanh bước tầm mắt, là một trương nho nhã mà cười ôn hòa mặt, người kia chỉ hỏi bốn chữ, đông cảnh. Quỷ đi, chương 382, An Hồn Khúc, cái nhìn này, cơ hồ khiến Vi Thanh bước thần hồn đều phá. Quỷ Tiêu bên trong, rất nhiều thuật pháp, chia làm rất nhiều lưu phái. Nam Cương có lực lớn vô cùng Cự Linh Tông, chuyên đi nhất lực phá vạn pháp Kim Cương con đường. Cũng có khinh công thượng thừa Quỷ Nhai Sơn, thân pháp tốc độ có thể so với quỷ mị. Hắn thân pháp vô cùng tốt, luyện thành thành tốc độ không thua Quỷ Nhai Sơn tu sĩ. Đồng thời cảm giác lực cực mạnh, có thể su cát tị hung. Điểm này là hắn có thể tại Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn sống mà đi ra, mà lại yên tâm không ngại sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Đoạn đường này lướt đi, cùng kia hai cái đạo tông tiểu tử lục đục với nhau, hắn không có quên đi một đầu hẻo lánh nhất cô xa con đường. Cuối cùng vì chính là dẫn quân vào cuộc, tìm quái gở trốn không người, xử lý hai cái tên đáng chết, hiện tại thêm một người, chỉ có thể phiền phức một phần. Vi Thanh bức ánh mắt âm lãnh, một trưởng vỗ hạ, đầy trời bức ảnh cùng rít lên, một trưởng này chính là Nam Cương quỷ tu thuật pháp, bao hàm có thần hồn công kích, xuất kỳ bất ý phía dưới, thất cảnh tu sĩ cũng muốn trúng chiêu, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, đứng dưới tàng cây, người kia, tựa hồ là có chút, mệt mỏi, khoanh chân hướng phía dưới ngồi đi, một trưởng này đánh hụt, Vi Thanh bước hai chân dẫm tại trên cành cây, một cái tay ngả vào tối thẳng, khoảng cách dưới cây đỉnh đầu của người kia, còn có một tuyến khoảng cách, âm phong gào thét, thần hồn công kích tựa như là rơi xuống cái không, hoàn toàn không có trả lời, lão con rơi con ngươi co vào, lướt đến mặt khác một gốc cây già phía trên, vô cùng cảnh giác nhìn mình chằm chằm vừa mới vị trí phương hướng. Cái kia ngồi dưới tàng cây, là một vị cũng không tuổi trẻ áo bào đen nho sĩ. Nhìn có một chút số tuổi, khí tức che giấu địa cực tốt, chỉ ít mình không cách nào cảm giác được hắn cảnh giới tu hành. Vừa mới là trùng hợp, vẫn là, tiền bối, người này là đông cảnh tội ác tay trời làm trái luật quỷ tu. Thạch Thất nhìn thấy vị kia trung niên nho sĩ, cảm thấy có chút khó tin, cảm giác của mình công pháp giống như hoàn toàn mất linh. Nếu như không phải hắn mở miệng, mình chỉ sợ căn bản cũng không có phát giác, bất quá nhìn bộ này khí chất, không hề giống là người xấu. Ninh Dịch, đối hai vị kia đạo tông đệ tử gật đầu cười, hắn từ Dương Bình thành một đường chạy đến, vừa mới xuyên qua La Sát thành, liền cảm thấy có một cỗ nhạt nhẽo âm sát chi khí. Nếu như không ngoài dự liệu, hẳn là đối diện vọt tới chính mình, quả nhiên, Ninh Dịch mang theo kia Trương Cùng, Khương Ngọc Hư, 7-8 phần giống ra mặt, nhìn một bộ hạo nhiên chính khí, giờ phút này cố ý lấy tinh huy bí thuật sửa lại thanh âm. Thanh âm nói chuyện hơi có chút khàn khàn, thản nhiên nói, quả nhiên là quỷ tu, bần đạo biết, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía con kia lão con rơi. Vi Thanh bước nghe được một cái hoang đường cho cười, tự mình động thủ, vẫn là ta đến, đứng tại trên cây thanh sam nam nhân, vùng tay áo một quyển áo choàng, cũng không có lần nữa đào mệnh, trên người hắn huyết khí còn sót lại không nhiều, giờ phút này vừa vặn thôi động kia cán, chiêu hồn phiên, con rơi tiếng rít âm vang lên, ta muốn ba người các ngươi đều chết ở chỗ này. Tay áo phiêu diêu, lão lâm bên trong nhấc lên thao thiên kình gió, lá rụng bay ngược, hai vị đạo tông đệ tử thần sắc ngưng trọng, Thạch Thất duỗi ra một cái tay, bảo hộ ở mình sư đệ trước mặt, âm trầm lẩm bẩm nói, lại là tám cảnh quỷ tu, giấu tốt sâu, một đường truy đuổi, con kia lão con rơi chỉ chịu đánh, không đánh trả, trách không được có thể chịu lâu như thế, nguyên lai là so với mình hai người còn muốn cao một cái đại cảnh giới. Đạo tông tình báo xảy ra vấn đề, Thạch Thất yên lặng đứng tại phía trước, tóc mai bay lên, đạo tông thuật pháp hoàn toàn chính xác khắc chế quỷ tu. Rất lớn xác suất có thể lấy hạ khắc thượng, nhưng đối phương như thật người mang huyết tông chí bảo, có thể ô chọc mình hạo nhiên chính khí. Như vậy ở chỗ này, bốn bề vắng lặng, là cực tốt phản sát thời cơ. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Thất ngạch thủ đã là một mảnh mồ hôi lạnh, hắn lòng bàn tay khép lại, phong lôi gào thét, đôm đốp rung động, nhưng cũng chỉ là chỉ có hắn âm, không cách nào ngưng tụ thành hình, đứng tại gốc cây kia tập thanh sam, đại bào phiêu diêu. Trượt ra một cây bỏ túi tiểu kỳ cán, bị hắn nắm ở lòng bàn tay, đón gió hung hăng vung vẩy, cột cờ ngược gió tăng vọt, giữa thiên địa cát bay đá chạy, mấy cây cây già thân cành phá toái, tính cả thân cây, bị cuốn đến đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng giữa không trung. Thạch Thất cùng sư đệ cơ hồ đứng không vững, hai người trước mắt thế giới một mảnh lay động, cái này, chiêu hồn phiên, so với bọn hắn nhận biết ở trong, huyết tông chí bảo, còn muốn lợi hại hơn, tế ra về sau, phong tỏa phương viên 50 trượng thiên địa. Mình đạo tông tâm pháp căn bản là không có cách vận chuyển. Tinh huy cũng bị áp chế. Cái gì, trưởng tư lôi, cái gì, chính khí kiếm, tại lúc này đều thành trò cười. Thạch Thất khóe mắt, thoáng nhìn một bộ áo đen thân ảnh. Ninh Dịch ngồi dưới tàng cây, nhìn đứng ở cách đó không xa gốc cây bên trên, ra sức huy động kỳ phiên cái kia thanh sam quỷ tu. Ánh mắt có chút phát sáng lên, chiêu hồn phiên, hắn tự lẩm bẩm, kia cán đại kỳ tế ra về sau, bốn phương tám hướng âm phong chảy xuôi, gào thét liên miên, vậy mà để Ninh Dịch có một loại trở lại mộ lăng lòng đất cảm giác. Trên dưới tứ phương một mảnh đen kịt, vô số đầu lâu sọ hư ảnh, quỷ khích sói gào, thật nặng sát khí, những sát khí này lấy Ninh Dịch làm tâm điểm, ý đồ chui vào da thịt bên trong. Chỉ tiếc Ninh Dịch da thịt tại Thục Sơn tu hành trong vòng nửa năm đã rèn luyện như kim cương đồng dạng, Những sát khí này đâm vào trên quần áo, liền phát ra như giòn linh phá toái thanh vang, một tiếng lại một tiếng liên miên bất tuyệt. Linh Sơn thể tu, Vi Thành bước con người co vào, tiếp cận cái kia ngồi dưới tàng cây, vững như Thái Sơn, cả người phát ra nhạt nhẽo thanh quang trung niên nho sĩ. Loại này thể phách, ngạnh kháng sát khí, đây là Linh Sơn chuyên môn tu hành thể phách tu sĩ mới có thể làm đến. Kim cương cảnh giới, người kia mái tóc dày cộp, chưa từng quy y, chẳng lẽ là Linh Sơn khách khanh? Ý niệm vừa mới dâng lên, dưới thân thể của hắn bỗng nhiên một trận rung động, lòng bàn chân cự mộc vậy mà không có chút nào lý do nổ tung, rơi trên mặt đất về sau, Vi Thành bước thấy được mình đời này khó quên nhất một bức tràng cảnh. Cái kia trung niên nho sĩ phất tay áo đứng dậy về sau, một tay đặt tại cả bụi to lớn cổ mộc thân cây phía trên, tiếp lấy thổ địa từng khúc luân hãm, bề ngoài xấu xí, nam tử trung niên, trên lòng bàn tay nhấc, cứ như vậy, rút ra, một gốc cổ thụ che trời. Một màn này, thấy Vi Thành bước con người co vào, nháy mắt sau đó, một người một cây, cứ như vậy đánh tới, tốc độ vậy mà so với mình huyết độn thời điểm còn nhanh hơn 3 phần. Trong chớp mắt, Vi Thành bước cầm trong tay cự cờ, đối cứng cũng không phải, tránh cũng không phải, chỉ có thể cắn răng đột nhiên huy động lớn cờ, đầy trời khô lâu bay tuôn ra mà đến, giờ này khắc này, nương theo mình từ Nam Cương đi ra, luyện hóa gần ngàn người tính mệnh, lấy tâm đầu huyết ngưng tụ hồn cờ bảo khí, huyết sắc quang mang đại trán, vô số đầu xương sọ lượn vòng tại thanh sam quỷ tu trước mặt, ngưng như một tòa bạch cốt lão trung, Ninh Dịch mặt không biểu tình, lòng bàn tay đặt tại cự mộc nền tảng, trong nháy mắt liền đến, cây già gõ chuông, keng, một tiếng, Vi Thành bước hai tay trùng điệp hướng phía dưới cắm vào chiêu hồn phiên cột cờ. Tiếp lấy phun ra một ngụm lớn máu tươi, vừa mới một sát, giống như là cách một tầng áo mỏng, bị vạn quân trọng chùy đập trúng, nếu không thua nắm chặt lớn cán, cả người suýt nữa bay ra, tòa kia bạch cốt lão trung, trung thân không ngừng bị chảy xuôi mà xuống đen nhánh sát khí rửa sạch. Hình thành vô hình ba thước bình chướng, kiên quyết ngoi lên mà ra cổ mộc cùng mặt đất song song, như một cây tráng kiện vô cùng, bắn nhanh mà ra kình nỏ tên nỏ, từng khúc phá toái, ý đồ tung tóe nhập trong đó, lòng bàn tay án lấy cổ mộc, chậm chạp, tiến lên trung niên nho sĩ, sắc mặt lạnh nhạt, một cái tay khác gánh vác ở sau lưng, từ đầu đến cuối đều không có thi triển loại thủ đoạn thứ hai. Vẻn vẹn lấy một thân thể phách, đẩy bạch cốt chuông gắn vào mặt đất Nazi, cả tòa lão lâm, lá cây tung bay, cây kia bị Ninh Dịch đè lại thôi động, chậm chạp tiến lên cây già, giống như là thiêu đốt bắc đèn, bị theo diệt thời điểm, tòa kia bạch cốt chuông che đậy đã chống đỡ tại Vi Thành bước ngực. Vị này tám cảnh quỷ tu đổi một cái tư thế, phía sau chống đỡ lấy cột cờ, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp đấu sức, cơ hồ muốn hắn hơn phân nửa cái mạng, giờ phút này liền ngay cả hô hấp đều 10 phần gian nan. Phí hết tâm huyết luyện chế, chiêu hồn phiên, mặt cờ đã sớm hóa thành phá toái vũ hóa, chỉ còn lại một cây rạn nứt cột cờ, bạch cốt đầu lâu ngưng tụ ra lão trung, bị Ninh Dịch đè lại, giữa hai người cách một tòa xương khô trắng chuông, bật hơi nhiều, hít vào thì ít Vi Thành bước, bị cách một đồng hồ che đậy đè lại, cơ hồ không cách nào động đậy. Vừa mới một màn kia, nhìn ở lại đạo tông hai vị đệ tử, Thạch Thất cùng sư đệ kinh ngạc đứng tại chỗ, tuyệt đối không ngờ rằng vị này áo đen tiền bối vậy mà như thế cường hãn. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, ra hiệu hai vị đạo tông người trẻ tuổi không nên tới gần. Thạch Thất ngầm hiểu, lôi kéo sư đệ lùi về phía sau mấy bước, trong tay áo yên lặng phù lục chậm chậm thiêu đốt, sáu thước bên trong, chỉ ít là tòa chuông che đậy hai bên, thanh âm cũng sẽ không truyền ra, thanh sam quỷ tu bị đặt ở trên cột cờ, không cách nào động đậy, hắn thần sắc tái nhợt. Nhìn xem cái kia đối với mình mỉm cười trung niên nho sĩ. Trong đầu của hắn nghĩ đến ngay từ đầu đối phương nói câu nói kia. Tự mình động thủ, vẫn là ta đến, Vi Thành bức lồng ngực đã bị ép xẹp, tạng khí phá toái, hoãn lại tay áo nhỏ xuống đầu ngón tay máu tươi, có một bộ phận liền đến từ bị nện xấu ngũ tạng phế phủ. Loại thống khổ này thực sự quá mức gian nan, nếu như hắn có thể biết kết cục này, có lẽ hắn chọn tự mình động thủ kết. Ninh Dịch thanh âm truyền đến, ta hỏi, ngươi đáp, thanh âm này, để Vi Thành bức trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cũng không phải là trung niên nam nhân hẳn là có thanh âm, mà là tới từ một cái tương đương nam tử trẻ tuổi. Việc đã đến nước này, Ninh Dịch cũng không có che giấu mình nguyên bản thanh âm. Thanh sam quỷ tu cười thả một tiếng, ánh mắt tại Ninh Dịch che giấu cực tốt ra mặt vùng ven lướt qua. Hắn cảm giác nhạy cảm, cách gần như thế, vẫn là nhìn ra một chút manh mối. Lão con rơi khàn giọng cười nói, ta liền phải chết, đáp có chỗ tốt gì? Tiếp lấy hắn con ngươi co vào, cái kia ngụy trang thành, trung niên nho sĩ, người trẻ tuổi. Trong tay áo không dễ phát hiện mà trượt ra một vòng quang mang. Bị hắn nhạy cảm bắt được, kia là số lượng khổng lồ, đạo tông ngũ lôi phù, quỷ tu sợ hãi nhất, liền là ngũ lôi phù, ngươi là đạo tông người. Vi Thành bức cái trán gân xanh nâng lên, Ninh Dịch lắc đầu, nói, không phải, vừa mới ngũ lôi phù lục, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, ngươi đáp có chỗ tốt gì, ta không biết, nhưng nếu ngươi là không đáp, ta luôn có biện pháp để ngươi mở miệng trả lời. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, luyện hồn tông có một môn cực kỳ ác độc thuật pháp. Gọi là siêu hồn, ta nếu là vận dụng, ngươi không chỉ có sẽ sống không bằng chết, sẽ còn biến thành một kẻ ngu ngốc. Thanh Sam quỷ tu hơi do dự, không tin. Ninh Dịch mỉm cười, thần niệm đâm xuyên mà đi. Nửa năm qua này Ninh Dịch mỗi ngày quan tưởng, thần hồn chi thuật leo lên cảnh giới cực cao, một kích này thần niệm cũng không có sử dụng thuật pháp, nhưng tuyệt không phải bình thường tám cảnh tu sĩ có thể đối phó được. Trong nháy mắt tiếp theo, chuông che đậy tràn ra một ngụm lớn máu tươi, Vi Thanh bước con mắt trắng bệch, bị thần niệm trùng điệp đập một kích, trong đầu của hắn một mảnh tinh hồng, phun ra một khối lớn huyết nhục, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, thanh âm cực thảm nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Ta nói, ta tất cả đều nói, hắn là thật tin, không thể không tin, Đông Cảnh hiện tại tình trạng như thế nào? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ, bị chồng đỡ tại chuông khoác lên khô gầy nam nhân giật mình. Không nghĩ tới lại là vấn đề này, Vi Thanh bước ở vào đệ bát cảnh, tại Đông Cảnh cũng coi như có mặt mũi quỷ tu, hắn gian nan mở miệng, thẳng thắn nói, Đông Cảnh rất loạn, nhưng tiền bối ngài cũng biết, Đông Cảnh một mực rất loạn. Ninh Dịch cau mày nói, Lưu Ly Sơn hiện tại chủ nhân là ai? Đương nhiên là Cam Lộ tiên sinh. Nói đến Lưu Ly Sơn chủ nhân, Vi Thanh bước cẩn thận từng ly từng tí dùng tới kính từ, hắn không lưu loát nói, nhưng Lưu Ly Sơn giống như thật ra một vài vấn đề. Gần nhất tam tai tứ kiếp đại nhân xuất hành tần suất cực kỳ cao, mà lại thật lâu không nhìn thấy Cam Lộ tiên sinh. Hiện tại cả tòa Đông Cảnh tự thành lập thế lực quỷ tu càng ngày càng nhiều, Đông Cảnh Liên Hoa tựa hồ cũng không muốn để ý tới. Lưu Ly Sơn vương viên 50 dặm, một mảnh chướng khí mù mịt, mà lại dần dần có lan tràn ra xu thế. Ninh Dịch không nói gì thêm, hàn ước bị đặt ở Lưu Ly Sơn ngọn nguồn, cái này tin tức lại còn không có truyền tới, Đông Cảnh tu sĩ tầm thường không biết, nhưng các đại thánh sơn khẳng định cảm kích, nếu như không phải tam tai tứ kiếp trung thành tuyệt đối, quỷ tu Lưu Ly Sơn đầu chỉ sợ cũng bị hủy bởi nội loạn. Nhưng Đông Cảnh ngược lại là như mình dự liệu như vậy, giờ phút này triệt để loạn, có được Đông Cảnh Liên Hoa Lý Bạch Kinh, không có hàn ước phụ tá, bây giờ vội vàng cùng các đại thánh sơn hiệp đàm quan hệ, một lần nữa lôi kéo trận doanh, Tây Hải lão tổ tông xuất thủ trấn sát hàn ước, tin tức này đủ để cho cái khác thánh sơn không cần lại kiêng kỵ. Cam Lộ, hai chữ này mang tới uy hiếp, không có vĩnh hằng minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, Lý Bạch Kình nơi nào có công phu đi quản Đông Cảnh bị quỷ tu độc hại bình dân bách tính. Lúc đầu Lưu Ly Sơn đầu phương viên 10 dặm không có một ngọn cỏ. Quỷ tu tại Cam Lộ dưới tay làm việc, cũng coi là có chỗ thu liễm, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, 50 dặm chướng khí mù mịt, xuống chút nữa đến xem, đợi đến Lý Bạch Kình một lần nữa hỗn hợp trận doanh. Quỷ tu ăn thịt người tập tục đã lan tràn gần phân nửa Đông Cảnh. Vi Thanh bước không có nói sai, sau khi nói xong, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Ninh Dịch thần sắc, hắn trong tay áo, một vòng nhạt ánh sáng màu xanh chậm chạp sáng lên, đầu này cáo già con rơi quỷ tu, yên lặng hội tụ mình cận tồn tâm huyết, đồng thời cảnh giác chú ý đến mặt của đối phương sắc. Trung niên nho sĩ, tựa hồ rơi vào trong trầm mặc, nhìn bộ dạng này, giống như là tại suy nghĩ sâu xa, quỷ tu tu hành không dễ, sau một lát, vậy mà từ người kia trong miệng lóe ra một câu nói như vậy. Vi Thanh bước vội vàng cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Ninh Dịch đờ đẫn nói, ngươi giết có gần ngàn người đi, có hài nhi, có phụ nhân, còn có lão nhân, phía trước một câu là hỏi lời nói, một câu tiếp theo không phải hỏi lời nói, là chắc chắn ngữ khí, trong đó còn mang theo một tia căm hận, cả tòa bạch cốt chuông che đậy, từ vô số viên đầu lâu xương ngưng tụ mà thành, một viên, máu thịt be bét, nhưng ngũ quan rõ ràng. Vi Thanh bước nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, đầy mặt ngạc nhiên, Ninh Dịch cách một đồng hồ che đậy, duỗi ra một quyền, hung hăng ném ra, bạch cốt chuông che đậy từng khúc hóa thành bột mịn, đầu kia thanh sam con rơi quỷ tu, trực tiếp bị đánh cho thần tính câu diệt. Ninh Dịch tiến lên một bước, rút ra cắm ở mặt đất, chiêu hồn phiên, trong ánh mắt có một tia áy náy, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, các ngươi, giải thoát, chiêu hồn phiên luyện sinh linh, cũng không tính chết, một sợi ý thức tại âm sát bên trong lăn lộn, vĩnh thế không được an bình, như thật sự có lục đạo luân hồi, vậy bọn hắn cũng không được đi vào luân hồi, chỉ có thể vây ở cờ bên trong. Không cách nào siêu sinh, giờ này khắc này, Ninh Dịch hai tay xoa nắn, chiêu hồn phiên, lớn tán, trong chốc lát, lớn tán hóa thành bột mịn, vắng vẻ lão lâm, đầy trời oán khí hóa tản ra đến, nồng đậm như mây đen. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn tu hành đạo tông tử huyền tâm trải qua nhập môn, thiên đô tĩnh tu thời điểm, cũng sao chép qua đạo tông kinh văn, giờ phút này nhẹ nhàng đọc, âm khí dần dần có tản ra xu thế. Hai vị đạo tông đệ tử, thấy cảnh này, trong lòng một thảm thiết, đi theo Ninh Dịch đằng sau. Nhẹ giọng tụng đọc lấy đạo tông sách cổ, xem như siêu độ vong linh, hài nhi khóc tiếng khóc âm nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh, không tiếng thở nữa. Chương 383, trong mắt biển, cá mập, kình, lão lâm bên trong, Ninh Dịch cùng hai vị đạo tông con cháu sóng vai mà đi. Tiền bối, thế nhưng là cùng ta đạo tông có chỗ gặp nhau. Thạch Thất cẩn thận mở miệng, hắn giới thiệu mình cùng bên cạnh tên là Thiết Cửu, sư đệ, hai người bọn họ đều là đến từ Thiên Đô Hoàng Thành. Vị tiền bối này vừa mới tụng đọc là đạo tông kinh văn. chỉ bất quá trên thân thể phách kinh người, càng giống là linh sơn tu sĩ. Ninh Dịch gật đầu cười, cũng không có phủ nhận, hắn mang theo chương này ra mặt, bây giờ giật xuống, cũng không tốt giải thích thân phận của mình, không bằng cứ như vậy, đâm lao phải theo lao. Hồi lâu tương lai thiên đô, Ninh Dịch mỉm cười, nói, giáo tông đại nhân như thế nào? Hắn rời đi Trung Châu trước đó, Trần Ý vừa vặn muốn tới. Quả nhiên, Thạch Thất nghe được Ninh Dịch nâng lên giáo tông, ngữ khí đều cung kính ba phần, nói, giáo tông đại nhân tại thiên đô nghỉ ngơi đã có nửa năm. Bây giờ vô sự, ngay tại tính dưỡng chờ đợi đại triều hội khai mạc, bây giờ đại triều hội còn không có tin tức, Lạc Già Sơn ở vào phong sơn, ngoại nhân không thể vào bên trong, theo lý mà nói, Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên ước chiến, sớm đã đến thời điểm, nhưng thiên đô còn không có động tĩnh chút nào. Ninh Dịch biết, thiên đô chỉ có một cái chủ nhân, thiên đô tất cả mọi chuyện, nếu là có thể phát sinh, như vậy nhất định là, hắn, cho phép phát sinh, nếu là không thể, như vậy chính là không thể, không cần có lý do gì. Ninh Dịch hỏi dò, bệ hạ thân thể như thế nào? Quả nhiên, Thạch Thất thở dài nói, không tốt, không phải cực kỳ tốt. Thái Thanh các bên kia nói, trong cung trước đó không lâu mới truyền ra tin tức, nói bệ hạ đã từng nổi trận lôi đình, rớt bể rất nhiều chân quý sự vật. Nguyên nhân gì? Thạch Thất lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, mà lại trong cung tin tức, thật thật giả giả, nghe một chút thì thôi. Ninh Dịch nhíu mày, cứ như vậy đi đến Thiên Đô Hoàng Thành, ba người thuận lợi vào thành. Ninh Dịch cùng Thạch Thất thiết cửu phân biệt, quẹo vào hẻm nhỏ, hướng về mình quen thuộc đầu kia phố cũ đi đến. Con đường này thông hướng Kiếm Hành Hầu Phủ, đưa Liễu Thập Nhất rời đi Trung Châu. Mình cùng nha đầu đi được vội vàng, không chút thu thập, bất quá trong phủ đệ vốn là không có cái gì vật phẩm quý giá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tới gần Kiếm Hành Hầu Phủ, Ninh Dịch không nghĩ tới, phủ đệ trước cửa, vậy mà treo hai ngọn đèn lồng, phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, trong phủ có mơ hồ thanh âm huyên náo, mình trong phủ, còn có người. Ninh Dịch thần niệm lướt đi, cách một tòa tường viện, đã là hiểu rõ, hắn cười cười, duỗi ra hai ngón tay. Nhẹ nhàng gõ cửa, trong phủ thanh âm có chút đình trệ một chút, ngắn ngủi chạy chậm thanh âm, có người mở cửa ma bào đạo giả thần sắc cổ quái, nhìn xem cái này nhìn như quen mặt, nhưng mình nhưng chưa từng thấy qua, trung niên nho sĩ, ngài tìm ai? Ninh Dịch hạ giọng, Cố Lộng Huyền hư nói, ta muốn tìm phủ đệ chủ nhân, đây là Kiếm Hành Hầu Phủ, ngài muốn tìm Ninh Tiểu Hầu gia. Ma bào đạo giả xoa xoa mồ hôi trán, nói, Tiểu Hầu gia không tại, ngày khác ngài lại đến đi. Khe cửa mở một tuyến, Ninh Dịch nhìn thấy bên trong khí thế ngất trời cảnh tượng. Không hạ 10 cái ma bào đạo giả đều ở nơi này bận rộn. Bên trong quả nhiên có mình quen thuộc đạo thân ảnh kia. Ninh Dịch mỉm cười nói, nơi này đã từng là giáo tông phủ đệ chủ nhân, tự nhiên là giáo tông. Câu nói này nói ra, ma bào đạo giả như lâm đại địch, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt trung niên nho sĩ, đầu vai của hắn có chút trầm xuống, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần giúp ta truyền đạt mấy chữ, liền nói, Tiểu Vũ ngõ hẻm, ba chữ. Liền tốt, Ninh Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ ma bào đạo giả bả vai. Đứng tại cổng, ngược lại là không có vội vã nhập phủ đệ của mình, mà là vẻ mặt hốt hoảng, nhìn xem khối kia khắc chữ, Kiếm Hành Hầu, bảng hiệu, ban đầu ở Tiểu Vũ ngõ hẻm phân biệt, giáo tông giúp mình giải quyết cầm pháp lệnh mà đến chấp pháp ti thiếu ti thủ. Xem như giải quyết ứng thiên phủ một cái thủ đoạn nhỏ. Ly biệt thời điểm, Trần Ý tự nhủ, Ninh Dịch tiên sinh, người muốn cùng toàn bộ đại thế thiên tài đấu tranh, cái này nhất định là một đầu vũng bùn con đường. Từ biệt nhiều ngày, bây giờ hồi tưởng, đúng là như thế, mình đoạn đường này đi được cũng không dễ dàng. Ninh Dịch trong miệng nhẹ nhàng thì thào, chờ mong lần tiếp theo gặp mặt, đây là Trần Ý lần trước ly biệt thời điểm nói câu nói sau cùng. Nói xong câu đó, Ninh Dịch thu hồi ánh mắt, phủ đệ cửa mở, một vị người mặc đạo bào màu trắng, gọn gàng tuổi trẻ đạo sĩ, liền đứng ở trước mặt mình. Trần Ý bộ dáng hoàn toàn như trước đây, sạch sẽ, ánh mắt trong suốt, ánh mắt như biển sâu thâm thúy, lại giống gió xuân ôn hòa. Trần Ý chưa từng tu hành, nhưng giờ này khắc này nhìn đứng ở trước cửa phủ đệ trung niên nho sĩ, ánh mắt sáng lên, mặc dù không có mở miệng, nhưng Ninh Dịch biết giáo tông đã nhận ra mình ra mặt hạ thân phận. Vào phủ đệ, nội viện có tòa phòng trà, mang lên chén trà về sau, ma bào đạo giả hợp cửa rời đi, nhiệt khí lượn lờ, hai người ngồi đối diện nhau. Đến cái này, Ninh Dịch mới chậm chạp kéo xuống dinh dính tại trên da thịt trung niên nho sĩ ra mặt, ta không muốn tới thiên đô tin tức bị người ta biết. Ninh Dịch cười cười nói, nguyên nhân trong đó ngươi cũng biết. Trần Ý cười nhấp một miếng nước trà, cảm khái nói, ta thế nào cũng không nghĩ tới, người ta gặp lại chàng diện, sẽ là hôm nay dạng này. Giáo tông dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thoáng có chút xấu hổ, Bùi cô nương thật rất yêu quý nghiên cứu thư tịch, nhập thu Kiếm Hành Hầu Phủ, lá dụng chất đống mấy tầng, trong sân tiếng người huyên náo, 10 cái ma bào đạo giả xoay người khom người, không ngừng lặp đi lặp lại, mồ hôi rơi như mưa, cổng ngừng lại 2-3 cái sắt lá toa xe, ngoài cửa sổ bóng người lui tới, một chuyến lại một chuyến. Vội vàng di chuyển một ít, nặng nề, đồ vật, nhà đầu mượn tới rất nhiều thiên đô thư tịch, đây đều là lấy Trần Ý danh nghĩa mượn hạc, bản ý xem như đạo tông đối Ninh Dịch, không có ý nghĩa trợ giúp. Ngày xưa mượn lấy thư tịch số lượng khổng lồ, cần một xe kéo tới, đã sớm tới trả lại thời điểm. Trần Ý vốn định giữ đến Ninh Dịch cùng nha đầu lần nữa trở về, nhưng đợi nửa năm đều không có tin tức, thế là liền chuẩn bị hôm nay ghi lại những sách vở này tin tức trước trả lại Thiên Đô thư khố. Đường đường giáo tông đại nhân, là ta quét dọn phủ đệ. Ninh Dịch đem kia trương nho sĩ ra mặt nhu hòa chồng chất để vào túi đeo eo, cười nói, ta cũng không nghĩ ra đẩy cửa ra sẽ nhìn thấy khó quên như vậy một màn. Trần Ý cười, hắn bưng lấy chén trà, nói khẽ, Ninh Dịch tiên sinh, ta không có nhìn lầm ngươi, đạo tông năng lực tình báo cực kỳ cường đại, đông cảnh Lưu Ly Sơn dị biến, tự nhiên không gạt được Trần Ý. Hắn thần sắc cung kính, chân thành nói, về sau nếu có thời cơ, thay ta hướng vị kia Tây Hải lão tổ tông ân cần thăm hỏi một tiếng. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lần này về Thiên Đô, Bùi cô nương không ở bên cạnh ngươi. Trần Ý nhìn xem lẻ loi một mình Ninh Dịch, có chút hoang mang, cái sau lắc đầu, nói, còn đang bế quan. Ninh Dịch dừng một chút, nói, mà lại ta không có ý định mỏi mòn chờ đợi, chuẩn bị gặp một người bạn, gặp một lần liền đi. Trần Ý mỉm cười nói, hiển nhiên ngươi muốn gặp người bạn kia, cũng không phải là ta. Ninh Dịch bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói, muốn gặp đến ngài tôn này Đại Bồ Tát cũng không dễ dàng. Ta tôn này Đại Bồ Tát, ngươi không phải gặp được sao? Giáo tông ngữ khí rất là nhu hòa, trong lúc lơ đãng đâm trúng yếu hại, nói, lại nói, muốn nhập hoàng cung, giống như cũng không dễ dàng a. Ninh Dịch trong lòng vi kinh, hắn nhìn xem mỉm cười nhìn về phía mình Trần Ý, đèn đuốc chập chờn, bàn đối diện đôi trong mắt kia mang theo nhạt nhẽo ý cười. Thâm bất khả trắc, lần trước lúc gặp mặt, là bởi vì chính mình còn chưa đủ thành thục nguyên nhân sao? Vậy mà không để ý đến giáo tông cường đại như thế năng lực nhận biết. Giáo tông nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, lẩm bẩm nói, ngươi muốn gặp vị kia từ cô nương, kia mới là thật không dễ dàng, bởi vì hoàng cung hiện tại tra cực kỳ nghiêm, cực kỳ nghiêm. Ngồi tại bàn trà đối diện Trần Ý, nói đến đây, hai tay dâng chén trà, thần sắc ngưng trọng, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Ninh Dịch nhớ tới trên đường, vị kia đạo tông đệ tử, Thạch Thất, lời nói, mở miệng hỏi, là bởi vì hoàng đế bệ hạ bệnh nặng nguyên nhân sao? Bệnh nặng? Trần Ý nhíu mày, cười nói, vị kia bệ hạ thân thể vừa vặn rất tốt đây, chút thời gian trước còn lôi đình tức giận, phát một trận đại hỏa, quả nhiên tin tức này là thật. Xảy ra chuyện gì? Ninh Dịch có chút hiếu kỳ, xảy ra chuyện gì? Trần Ý nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt có chút kỳ quái, lắc đầu nói, chuyện đầu nguồn đã không thể tra, ước chừng là từ Cam Lộ Quan một vị nào đó Nico thi thể bị Hải Công Công móc ra đêm hôm đó bắt đầu, sau đó bệ hạ động một trận giận dữ, đông cảnh nương nương thụ rất lớn trách phạt, cung nội rất nhiều cái quý nhân đều thụ liên lụy, bây giờ tình thế lắng lại, mọi người hiện tại chỉ biết là một việc. Sự tình gì? Tất cả mọi người biết, cung nội có một người không thể chạm vào, người kia họ Từ, liền ở tại Đông Xương, nếu là có ai làm hại vị kia từ cô nương rơi mất một sợi tóc, tuyệt sẽ không đạt được thiện quả, nhất định sẽ bị bệ hạ bắt tới, hung hăng trừng trị. Ninh Dịch trầm mặc xuống, trong đầu của hắn đã vuốt ra tiền căn hậu quả, tòa này trong hoàng thành tất cả vùi lấp đi xuống chân tướng, chôn đến lại sâu, đều không dùng. Chỉ cần trên long ỷ vị kia nguyện ý cha, như vậy chân tướng nhất định sẽ bị móc ra. Cam Lộ Quan Nico, cái kia đã từng ý đồ thay chủ tử trừng trị Từ Thanh Diễm Tĩnh Bạch Nico. Chuyện này lúc ấy không cách nào bắt được, nhưng hôm nay xem xét, phía sau màn hắc thủ đã không cần nhiều lời. Rất nhiều người nói, vị kia từ cô nương, là dựng vào liên hoa các thái tử điện hạ đường dây này. Mới có thể như thế, Trần Ý nhìn về phía Ninh Dịch, ý vị thâm trường nói, thái tử điện hạ bây giờ mỗi ngày đều sẽ đi Đông Xương. Giáo tông không có chờ Ninh Dịch mở miệng, liền lắc đầu, nói, cực kỳ đáng tiếc chân tướng sự tình cũng không phải như vậy. Ninh Dịch nhìn xem Trần Ý chờ đợi lấy hắn mở miệng. Bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, chèn ép đông cảnh nương nương, tuyệt không phải là bởi vì thái tử thích Từ cô nương, mà là bởi vì bệ hạ mình cực kỳ thích Từ cô nương. Giáo tông nhìn xem Ninh Dịch, thanh âm dù lạnh nhạt, nhưng âm lượng lớn dần, gằn từng chữ, bệ hạ thân thể cực kỳ tốt, nghe nói có thể sẽ trở thành đại tùy xưa nay chưa từng có vị kia hoàng đế, đây hết thảy đều cùng vị kia từ cô nương tình trạng cơ thể chặt chẽ không thể tách rời. Ngươi nói hắn có thể nào không thích, có thể nào không thèm để ý, biết được từ cô nương từng chịu đến như thế khuất nhục về sau, lại có thể nào không phẫn nộ. Ninh Dịch nhìn xem Trần Ý con mắt, hắn cảm thấy thiếu niên giáo tông trong mắt, không chỉ có một mảnh biển, còn có nguyên một mảnh biển bên trong cá mập, kình, thiếu niên thể xác bên trong, giống như là cất giấu một cái già nua linh hồn. Ninh Dịch, Trần Ý cười cười, trong thân thể cái kia già nua linh hồn ngồi xuống. Ánh mắt của hắn trở lại một mảnh thanh trẻ con, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gõ mặt bàn một cái, nói, muốn gặp từ cô nương, ta có thể giúp ngươi. Chương 384, ngàn dặm trồng nhân quả. Người tu hành, câu thông thiên địa, hấp thu tinh huy, tư chất khác biệt, tu hành tốc độ cũng khác biệt. Đạo tông Chu Du tu hành tốc độ cực nhanh, là bởi vì hắn tiên thiên liền cùng đại đạo tương hợp. cho nên hô hấp thổ nạp đều có tinh huy tràn vào thể nội. Khung mây bị chiếu mở một tuyến, ánh nắng rủ xuống tại đông xương mặt cỏ. Ngồi tại trên tảng đá lớn Hào Sơn cư sĩ bị ánh nắng chiếu rọi đến giống như thánh Phật, nhưng thế gian người tu hành cũng không phải là chỉ có hấp thu tinh huy cái này một con đường. Hào Sơn cư sĩ có chút cúi đầu xuống, nói, thí dụ như Linh Sơn tu sĩ, cho dù không hấp thu tinh huy, cũng có thể đến chứng đại đạo, lại thí dụ như Bắc Cảnh yêu tộc thiên hạ, Nam Cương quỷ tu tà sĩ, luôn có một con đường là có thể đi xuống dưới, cuối cùng là bởi vì đi đến mệnh tinh về sau, tuổi thọ trở nên lâu đời, thể nội cũng nhiều thêm một sợi không giống, vật chất, thần tính. Nói xong những lời này, hắn đi xuống tảng đá lớn, nhìn xem ngồi trên đồng cỏ, yên tĩnh nhắm mắt quan tưởng duy mũ nữ tử, cho dù là tại Đông Xương, Từ Thanh Diễm cũng vô ý thức mang theo kia đỉnh duy mũ, che lấp khuôn mặt, không cần e ngại ánh nắng, thử đi kết nạp bọn hắn, chạy không suy nghĩ đi minh tưởng. Hào Sơn cư sĩ thanh âm rất nhẹ, hắn cách một tầng mạng che mặt, nhìn thấy nữ hài lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ lâm vào xoắn suýt suy nghĩ bên trong. Hắn đang dạy dỗ Từ Thanh Diễm tu hành, cùng bình thường thiên tài khác biệt, Từ Thanh Diễm đã không cần lại đi tu hành, tinh huy trong cơ thể nàng thần tính nhiều hơn một loại cơ hồ muốn tràn đầy trạng thái, nhiều như thế thần tính có thể để nàng trực tiếp vượt qua tinh huy cánh cửa. Mặc dù là từ số không tu hành, nhưng nàng từ vừa mới bắt đầu liền nắm giữ vô số người đời này đều khó mà với tới thần tính lực lượng, cho dù là Lạc Già Sơn bán thần phù giao cũng không có thử qua như thế nghịch thiên tu hành. Dạng này một loại thể chất tại Đại Tùy thiên hạ có thể nói là xưa nay chưa từng có, cũng cơ bản có thể xác định là sau này không còn ai. Nhưng cái này cũng không hề là một chuyện tốt, bởi vì không có người giống như nàng, sinh mà vì thần, cho nên nàng không giống bất luận kẻ nào như thế đi tu hành. Còn nên như thế nào tu hành, ai cũng không biết, Hào Sơn cư sĩ cũng không biết. Ánh mắt của hắn nhìn coi như trấn tĩnh, yên lặng nắm nắm tay áo, trong ánh mắt thoáng có chút lo lắng chờ đợi lấy lần này nếm thử kết quả. Người tu hành sơ cảnh là giấy lên tinh hỏa, như vậy không cần tinh huy người tu hành, sơ cảnh là cái gì, nên như thế nào đi phá vỡ. Nửa ngày về sau, Từ Thanh Diễm chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy cái gì? Từ Thanh Diễm lắc đầu, vô dụng à, loại này phương pháp tu hành, khả năng còn có chút vấn đề. Cư sĩ cười cười, có chút bất đắc dĩ, nói, ta lại nghĩ cách, chờ mấy ngày nữa thử lại lần nữa nhìn, một hồi sẽ qua, Thái tử Điện Hạ liền muốn tới. Câu nói này, để Từ Thanh Diễm dưới khăn che mặt thần sắc có chút không quá vui sướng. Trong cơ thể ngươi thần tính một mực là cái tai họa ngầm. Nếu là không có dược vật, bệnh hoạn phát tác, ngươi không thể thiếu phải nhẫn thụ một phen thống khổ. Đưa sự tình, ngoại trừ Thái tử Điện Hạ, cũng hoàn toàn chính xác không có người khác có thể làm cho bệ hạ triệt để yên tâm. Hào Sơn cư sĩ nhìn ra tâm tư của nàng, lạnh nhạt nói, vì sao muốn như thế chán ghét hắn? Không có thuốc, cũng không có quan hệ. Từ Thanh Diễm trầm mặc một lát, nói, trong cơ thể ta bệnh, tại phát tác trước đó, sẽ có người giúp ta chữa trị. Ninh Dịch, Hào Sơn cư sĩ cười cười, nói, có lẽ là đi, nhưng hắn đã nửa năm không có tới đến Thiên Đô. Nửa năm qua này, ngươi một lần thần tính nỗi khổ đều chưa từng ăn qua sao? Thái tử Điện Hạ có Liên Hoa Các bí đan, lần trước giúp ngươi, ngươi hẳn là phải nhớ ân. Từ Thanh Diễm chỉ là đờ đẫn, ngươi chán ghét Thái tử Điện Hạ là bởi vì thích Ninh Dịch nguyên nhân sao? Hào Sơn cư sĩ cười duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng chống đỡ cái cằm, lẩm bẩm nói, một số thời khắc, ta không phải cực kỳ có thể để ý tới loại này hư vô mờ mịt tình cảm. Người khác thích, phẫn nộ, bi thương, bị ta nhìn ở trong mắt, cẩn thận nhấm nuốt, lại phát hiện mình một mảnh đờ đẫn, không cách nào cảm động lây. Thái tử Điện Hạ giúp ngươi rất nhiều, xa xa không chỉ một viên dược đan. Hào Sơn cư sĩ ngữ khí cũng không có chủ quan khuyên giải, hắn chỉ là khách quan lấy một người đứng xem góc độ hung mang nói, hắn mỗi ngày đến Đông Xương cho ngươi đưa một viên Liên Hoa Các dược đan, khu trục không có hảo tâm người, vô luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều không phải một cái người xấu, vì cái gì không thích hắn? Từ Thanh Diễm lắc đầu, không nói tiếng nào, cỡ nào chán ghét, nhưng thật ra là không thể nói. Hồi tưởng Tùng Sơn bãi săn mới gặp, khi đó nàng còn không biết Lý Bạch Giao thân là Đại Tùy thái tử thân phận, cưỡi tại bạch mã trên nam nhân bạt đao chảm giết ngàn năm ly mị, đây là một bộ cực kỳ kinh diễm hình tượng, kia xóa cực nhanh ra khỏi vỏ đao quang, để nàng từ đáy lòng cảm thấy rung động. Nhưng thiếu nữ nhập thế nhìn thấy luồng thứ nhất ánh sáng là đẩy ra cảm nghiệp tự thiếu niên Ninh Dịch, sau đó trong lòng liền không thể chấp nhận cái khác ánh sáng. Tại nhìn thấy Bạch Long Lệnh, biết được Lý Bạch Giao Đại Tùy thái tử thân phận về sau, nguyên bản hào cảm liền thay đổi một loại hương vị, vô luận vị kia thái tử điện hạ lại như thế nào lóa mắt, nàng đều không có chút nào cảm giác, càng chưa nói tới thích. Bởi vì đưa nguyên nhân, nàng cảm nhận được một tia bị quy củ trói buộc áp bách, mỗi ngày đều sẽ có người đến chú ý Đông Xương hôm nay xảy ra chuyện gì. Nàng không biết vì cái gì bệ hạ nổi trận lôi đình, trọng phạt Đông Cảnh nương nương, chỉ biết là sau chuyện này mình thật vất vả mới đến tự do, một lần nữa bị tù về lồng giam, mà lại vị kia Đại Tùy thái tử tại đưa ra dược đan thời điểm cũng nên thử đụng vào một chút ngón tay của nàng, Da thịt, nàng nghĩ đến Tiểu Vũ ngõ hẻm chỗ sâu vị kia Diêm Y Sư. Cho dù là có hảo cảm nhân vật, cũng sẽ chậm rãi trở nên chán ghét, đeo lên mạng che mặt, là bởi vì nàng không muốn để cho vị kia thái tử nhìn thấy dung mạo của mình. Trong lòng trực giác nói với mình, nếu như bị nhìn thấy, cũng không là một chuyện tốt. Úp, ta hiểu được, Từ Thanh Diễm suy nghĩ trong thoáng chốc, Hào Sơn cư sĩ bỗng nhiên nói, là bởi vì hồng lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cô nương nguyên nhân sao? Hồng lộ, Từ Thanh Diễm giật mình, nghĩ đến tại Tùng Sơn bãi săn nhìn thấy vị kia nữ tử áo đỏ. Ngày thường cực kỳ đẹp đẽ, một cái nhăn mày một nụ cười rung động lòng người, trời sinh vũ mị, thái tử điện hạ thân phận tôn quý, cần rất nhiều nhân vật tô điểm. Hồng lộ cô nương chỉ là trong đó một cái, phụ thuộc Thiên Đô Liên Hoa Các, có thể được rất nhiều đồ vật. Hào Sơn cư sĩ như có điều suy nghĩ, ý vị thâm trường nói, dù chỉ là làm một cái phụ thuộc phẩm, cũng có thể được rất nhiều, cho nên rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Từ Thanh Diễm nhướng mày, đang chuẩn bị lạnh lùng mở miệng, nhưng ngươi, tuyệt đối không nên dạng này. Hào Sơn cư sĩ mỉm cười nói, bệ hạ đem ta từ Linh Sơn gọi tới, nhưng thật ra là một sai lầm, ta dạy bảo không được ngươi tu hành, ta có thể dạy ngươi, một cái duy nhất đạo lý, liền là không muốn làm bất luận người nào y phụ phẩm. Đông cảnh, Tây cảnh, Liên Hoa Các, thậm chí, dừng một chút, lướt qua không nên nói mấy chữ. Hào Sơn cư sĩ ngữ khí vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc nói, những này đều không là đồ tốt, cho nên ai cũng không muốn dựa vào. Từ Thanh Diễm vuốt vuốt mi tâm, nàng không biết nên nói cái gì là tốt. Từ Linh Sơn đường xa mà đến Đại Đức, có đôi khi ngoài ý liệu đứng đắn, có đôi khi thì là một bộ siêu thoát chúng sinh đột nhiên. Đột nhiên đến không giống như là một vị sống trăm năm lão nhân, càng giống là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Triệt để thả bản thân, thường xuyên có thể nhìn thấy vị này cư sĩ đại nhân, ngồi tại đông xương mặt cỏ trên tảng đá lớn tắm rửa ánh nắng ầm ĩ ngâm thơ ca hát. Hoặc là ôm đầu gối ngồi xổm người xuống đối đầu kia ngốc con hoáng nghiêm túc nói dạy học. Đông xương ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ âm. Hào Sơn cư sĩ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm nói, hôm nay điện hạ tới đến có chút quá sớm. Vị này bạch bào tuổi trẻ đại đức chậm chạp đứng người lên, vô ý thức hướng về đông xương cửa sân đi đến, sau đó đẩy ra cửa gỗ, cả người ngẩn người, đạo tông hôm nay bái phỏng, muốn cho Từ cô nương đưa một phần lễ vật, đứng người trước mặt, là bây giờ ở tạm tại Thiên Đô tu thân nuôi hơi thở thiếu niên giáo tông Trần Ý. Linh Sơn đại đức ngoan ngoãn cúi đầu, vái chào thi lễ, cái này thi lễ đối thiếu niên giáo tông mà vái chào. Nhưng mà đứng tại thiếu niên bên cạnh áo đen trung niên nho sĩ, dính đạo tông ánh sáng, thản nhiên nhận thi lễ. Hào Sơn cư sĩ ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn qua, trung niên nho sĩ, nói, Ninh Dịch, ngươi thật là, điên rồi, ngay cả giáo tông cũng có thể mời được, không ngoài dự liệu bị có thể phá thân phận Ninh Dịch. Chắp tay, không lộ ra dấu vết, nhẹ giọng mỉm cười nói, cư sĩ đại nhân, nếu như nhớ không lầm, đây thật ra là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cửu ngưỡng đại danh, về sau nếu có thời cơ, mong rằng nhiều hơn thỉnh giáo, một chút lời khách sáo, nói chuyện công phu, sau lưng đạo tông ma bào đạo giả. Sách một sấp nặng nề cổ tịch, từ kiếm hành hầu phủ đệ sửa sang lại một đêm, sáng sớm liền vội vàng mang lên hoàng cung, giáo tông đại nhân muốn vào cung, tự nhiên không người dám cản, thế là liền thuận lợi đi vào đông xương, ngồi tại đông xương mặt cỏ Từ Thanh Diễm, kinh ngạc nhìn xem ma bào đạo giả hai người một tổ, giơ lên gói thành đống cổ tịch đầu đuôi, xoay người trước sau nối đuôi nhau tiến vào đông xương trong phủ. Động tác rất quen, không để cho nàng dám tin, là trong lòng kia nửa mảnh sáo xương lá cây, khẽ run lên, duy mũ hạ nữ hài. Hai tay che ngực, nhìn về phía cổng, trước khi chuẩn bị đi, có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Hào Sơn cư sĩ bước ra đông xương, cùng Ninh Dịch dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trung niên nho sĩ đầu vai. Nói, Nam Cương sự tình giấu giếm không được bao lâu, Tống Y Nhân tại Linh Sơn hộ tống lần sau đến Trường Bạch Sơn. Vị kia đại tùy công chúa bị ngươi phóng xuất, đều chỉ là chuyện nhỏ, Nam Cương chấp pháp ti trận pháp bởi vì chỗ sơ suất bị phá. Dẫn đến 10 vạn dặm trong núi lớn, chạy ra không ít khó chơi nhân vật. Đông cảnh Lưu Ly Sơn náo động, ngươi hẳn là cũng nghe nói a. Ninh Dịch trong lòng chấn động, nhìn về phía vị này tuổi trẻ Linh Sơn đại đức, Đông cảnh hiện tại cầm quần ma loạn vũ để hình dung, không chút nào quá đáng, hàn ước lúc trước trấn áp lão ma đầu thoát khốn về sau, có chút là thật khó giải quyết, trực tiếp tại Đông cảnh dựng lên đỉnh núi, một cái ba tay xuất thủ, chỉ sợ đều không thể đánh giết, người trước khi chuẩn bị đi giơ lên một tay Tố Hoa cung. Vị kia nương nương mượn bệ hạ lực lượng, đem Đông cảnh cung nội thế lực chèn ép hầu như không còn. Hiện tại Đông cảnh Liên Hoa một mảnh bấp bênh, bên trong không nên bên ngoài không hợp. Hào Sơn cư sĩ ý vị thâm trường nhìn qua Ninh Dịch. Đối với cái này, ta chỉ muốn nói, làm tốt lắm. Nói xong, Hào Sơn cư sĩ cười ha ha ba tiếng, rời đi Đông Sương, lưu lại hạ, trung niên nho sĩ, thần sắc phức tạp. Linh Sơn cực kỳ thống hận quỷ tu, nhưng một mực cầm hàn ước không có cách. Bây giờ Đông cảnh một đoàn đay rối, cái này nên tính là nhìn có chút hả hê. phục bút ngàn dặm, một khi đồng phát, Ninh Dịch cũng không nghĩ tới, chính mình lúc trước làm đủ loại, một khi nhắc lên, trực tiếp tạo thành bây giờ Đông Cảnh thế cục dung chuyển. Nhìn kỹ đến, mỗi một đầu đều cùng mình có quan hệ, ngàn dặm trồng nhân, nửa năm đến quả, lúc trước Lý Bạch Kinh thiết kế tại Hồng Sơn Cao Nguyên muốn giết mình. Bây giờ nhân quả hai chữ hoàn lại xuống tới, liền là cái gọi là báo ứng. Chương 385, gặp lại từ cô nương. Đông Sương sân nhỏ một tòa tĩnh thất, ánh nắng xuyên qua rèm châu, từng tia từng sợi chiếu nhập, chiếu rọi tại ngồi đối diện trước mặt hai người bàn bên trên. Ninh Dịch chậm chạp kéo xuống da mặt chính mình, nhìn chăm chú lên đối diện, nữ hài lấy xuống duy mũ, lộ ra kia trương đẹp đến mức động người khuôn mặt, thanh âm bên ngoài còn tại, nhưng dần dần chẳng phải ồn ào. Thời gian không nhiều, ta nghĩ mời từ cô nương giúp ta một chuyện, cùng nội nghiêm tra duyên cớ. Ninh Dịch nghĩ không bại lộ thân phận tiến đến, đây là tốt nhất một loại biện pháp, có Trần hỗ trợ. Ninh Dịch mặc dù có thể nhập Đông Sương, nhưng không thể mỏi mòn chờ đợi, mà bảo đạo giả tại chuyển sách, nhưng sách cuối cùng sẽ chuyển xong, không có quá nhiều thời gian nhàn tự. Ninh Dịch đem mình nửa năm này sự tình, đại khái nói một lần, từ rời đi Thiên Đô sau nói lên, chỉ dùng một lát liền nói xong. Từ Thanh Diễm hai tay dâng chén trà, yên tĩnh lắng nghe, ta về việc tu hành gặp một chút khó khăn, cần, thần tính, Ninh Dịch lời ít mà ý nhiều, hơi có xin lỗi nói, thân thể của ngươi, gần đây như thế nào? Từ Thanh Diễm buông xuống tầm mắt, lắc đầu, cười nói, nhận được quan tâm, Thanh Diễm tình huống thân thể, coi như không ngại. Ninh Dịch muốn, mượn, đi một chút thần tính, nhưng lấy ra mặt của hắn, làm không được loại kia cao cao tại thượng thái độ, đây là một kiện đối với hắn và Từ Thanh Diễm đều có chuyện lợi. Lần trước rời đi thời điểm, hắn tặng nửa mảnh sáo xương, dựng một cây cầu lương, còn lấy đi không ít thần tính, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm qua này, Từ Thanh Diễm là sẽ không cảm thấy có chút thống khổ. Ánh nắng tại bàn chảy xuôi, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng gõ đánh hai lần, nói, ta đến xem. Từ Thanh Diễm hơi có do dự, sau đó nhấc lên ống tay áo, lộ ra kia đoạn tuyết trắng như liên hoa cánh tay, đặt tại bàn bên trên, ánh nắng rơi trên cánh tay, thanh tịnh như dòng suối nhỏ trôi, tia sáng dịu dịu tại rèm châu trong khe hở chập chờn, rơi vào bàn cùng trên da thịt, giống như là một con cá bơi lội. Ninh Dịch hai ngón tay nhẹ nhàng đè lại thủ đoạn, động tác cũng không lỗ mãng, thần sắc hết sức chuyên chú. Từ Thanh Diễm sắc mặt dần dần đỏ lên, nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới bàn đối diện Ninh Dịch mặt. Tốt, sau một lát, Ninh Dịch nâng lên hai ngón tay, ngữ khí cũng không nhẹ nhõm, khốn hoặc nói, trong cơ thể ngươi thần tính, vì sao diễn sinh nhiều như thế? A, Từ Thanh Diễm giật mình, Ninh Dịch nhìn xem nữ hài, lấy hắn dự đoán, Từ Thanh Diễm trong thân thể thần tính, cho dù nửa năm qua này sinh sôi tốc độ có chỗ tăng tốc, chỉ cần mình sáu xương không ngừng rút ra, nàng quả quyết sẽ không tiếp nhận, thần tính tràn trướng, thống khổ, nhưng bây giờ tình huống cùng mình dự tính khác biệt, mà lại là hoàn toàn khác biệt. Nữ hài trong thân thể đã chảy xuôi đầy tràn một tòa phương viên ao nhỏ, dưới đáy thần tính dần dần sinh trưởng kết tinh, tự hành ngưng kết, phạm vào mấy lần bệnh. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên Từ Thanh Diễm, gọn gàng dứt khoát. Từ Thanh Diễm ngữ khí có chút phun ra nuốt vào, lắc đầu thấp giọng nói, từng có mấy lần, không có gì lớn, không cần lo lắng. Ninh Dịch đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhíu mày hỏi, thái tử tới nơi này làm gì? Từ Thanh Diễm nói khẽ, đưa. Ninh Dịch trầm mặc một lát, nói, nhất định phải ăn. Bàn đối diện nữ hài kia chậm rãi nhẹ gật đầu, đã không cần nói gì nhiều, bị giam giữ tại trong lồng chim hoàng yến, cuối cùng đều chỉ là một con tiểu tước, sách lồng vị kia hảo tâm cho một tuyến quang minh, kết cục sau cùng ngược lại là vì để cho nàng mất đi càng nhiều, là ta sơ sót. Có một chuyện hiện tại tất phải nói cho ngươi. Ninh Dịch thở ra một hơi, trầm giọng nói, trong cung vị kia có thể là muốn đợi ngươi thần tính viên mãn thời điểm đem ngươi ăn hết. Từ Thanh Diễm đối câu nói này không có chút nào lạ thường phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng nhu thuận, ừ, một tiếng, cái này giống như là nàng số mệnh, sinh ra tới liền là như vậy, nàng cho tới bây giờ không có lựa chọn khác. Từ Thanh Diễm nhìn xem Ninh Dịch, một cái tay chống đỡ cái cằm, thần sắc kinh ngạc, có một số việc không cần Ninh Dịch đi nói, nàng sớm đã dự liệu được, nàng nhân sinh kết cục, chính như trước đây thật lâu nàng liền suy đoán như thế. Bi ai kết thúc, chỉ ít nửa đường còn gặp qua ánh sáng, đi ra lồng, Từ Thanh Diễm cười cười, dĩ vãng chữa bệnh, thần tính truyền thâu, đều là Ninh Dịch nói với nàng. Ta giúp ngươi, nhưng lần này không giống. Ninh Dịch bàn tay trưởng lưng có chút ấm áp, hắn có chút ngạc nhiên, nhìn xem lòng bàn tay dựng tại trên tay mình nữ hài. Từ Thanh Diễm chân thành nói, ta giúp ngươi, thần trì thần tính tràn lan mà ra, một tuyến vòi rồng, phóng tới trong đầu quan tưởng bức tranh. Từ Thanh Diễm thần tính, thông qua da thịt truyền lại, thẩm thấu, lan tràn, cả phòng phát quang, đóng chặt hai mắt Ninh Dịch, tất cả tâm niệm đều đặt ở xung kích đạo kia truyền thừa cánh cửa phía trên. Xa xôi chấp kiếm giả truyền thừa. Nếu như làm từng bước tới mở, có thể muốn đợi đến mệnh tinh, hoặc là lại dựa vào sau, chính là đến tinh quân, thậm chí niết bàn. Ninh Dịch đợi không được lâu như vậy, hắn bắt lấy tất cả cơ duyên và tạo hóa, dựa vào mình nghị lực, gian nan, đi một đầu đường tắt, có thể hay không thuận lợi mở ra đạo này truyền thừa. Thành bại tất cả bây giờ nhất cử, từ thanh diễm thể nội thần tính cổ hồ, phát ra ầm ầm oanh minh, nữ hài cố hết sức hai mắt nhắm lại, toàn thân lực lượng bị ninh dịch không ngừng rút ra, dạng này quá trình kỳ thật cũng không vui sướng, bình thường chữa bệnh thời điểm, ninh dịch rút ra thần tính tốc độ cực kỳ chậm chạp, cường độ cực kỳ nhu hòa, nhưng bây giờ, càng giống là một loại không chút kiêng kỵ tác thủ, sách cổ chảy ra, ninh dịch ngâm vào một cái huyền diệu thế giới, hắn một lần nữa thấy được đạo kia mặt nước cái bóng mơ hồ, nhưng cùng lần trước cảm giác không giống, hắn giống như là dung nhập sách cổ thế giới, không còn là một cái chật vật bôn ba người, khi hắn mở ra truyền thừa về sau, hắn giống như dung nhập thế giới này, chỉ bất quá loại cảm giác này còn không công khai, ninh dịch hình thể trở nên hư vô mờ mịt, giống như là một trận gió, một sợi ánh sáng, một đạo lôi, hắn thấy được, một, cũng nhìn thấy, ước vạn, một tòa rộng lớn vô cùng thế giới trong đầu tọa lạc, ước vạn đạo nhu hòa mà giọng ôn hòa ồn ào vang lên, mưa xuân liên miên, gió thu điều hiu, thế là trong đầu của hắn trống rỗng, đại nhân, tỉnh một chút, tỉnh một chút, thanh âm này, giống như là tại Thanh Bạch Thành Mộ Lăng Hạ nghe được. Não hải từ trống không trở nên mơ hồ, ninh dịch hỏi một cái ngơ ngơ ngác ngác vấn đề, ta, là ai? Âm thanh kia nghe câu nói này, có chút ngơ ngẩn, lo lắng nói, ngài là, chấp kiếm giả a, kính từ, ngài, chấp kiếm giả. Ninh dịch tỉnh táo lại, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, quả nhiên, lập ở trên mặt nước không còn là đời trước mơ hồ chấp kiếm giả hình ảnh. Mình tại Thanh Bạch Thành Mộ Lăng Hạ nhìn thấy cảnh tượng, trở nên vô cùng rõ ràng, cái kia một gối quỳ xuống nữ tử, khuôn mặt lây dính vết máu. Ánh mắt trong suốt mà sáng tỏ, người khoác nặng nề giáp trụ, tựa hồ là thành công mở ra truyền thừa, nhưng ninh dịch trong lòng cũng không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì hắn thấy được một cái cùng mình trước đó thấy hoàn toàn thế giới khác nhau. To lớn mà che trời cổ thụ, nguy nga thẳng tắp, chiếm cứ trên đỉnh núi, cơ hồ muốn xuyên phá mái vòm, vô số lá cây như bệnh trùng tơ quanh quẩn, không phải cái kia sắp hủy diệt, phá hư quốc gia, hắn giơ tay lên, ý thức được mình hư vô hình thể, cái này tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong truyền thừa không giống nhau lắm. Lần trước mình nhìn thấy mơ hồ hình ảnh, đại khái suất có thể suy đoán ra, là đời trước chấp kiếm giả, hiện tại thế nào, là bởi vì chính mình sớm mở ra truyền thừa, cho nên nhìn thấy vốn không nên nhìn thấy đồ vật sao. Nơi này không phải đại tùy thiên hạ, nhìn gốc kia cổ thụ che trời, cũng không phải bắc cảnh yêu tộc thiên hạ bộ dáng, đây là chấp kiếm giả cố hương sao, chẳng lẽ tại Hải Dương xa xôi bỉ ngạn, vẫn tồn tại không cũng biết đại lục. Chấp kiếm giả đại nhân, hất lên trọng giáp nữ tử, dỡ xuống bao cổ tay, chậm chạp đứng người lên. Ngửa đầu nhìn qua ninh dịch nhíu mày, đây hết thảy, cùng mình dự đoán giống như không giống nhau lắm, nữ tử kia rất là bi thương, nàng nâng lên một cái tay, lau sạch lấy hai gò má, thanh âm nghẹt ngào, ngài một lần nữa đã cứu chúng ta, chỉ là, về sau, ninh dịch cúi đầu xuống, nhìn xem dần dần vũ hóa tứ chi, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình khả năng ngộ nhập đến một đoạn không thuộc về trong trí nhớ của mình. Mình cái dạng này, cũng không phải là dung nhập thế giới này, mà là, mình, bây giờ, đang ở tại sau cùng thời khắc hấp hối, đây là tai biến kết cục à, mình nhìn thấy bộ kia diệt thế cảnh tượng, cuối cùng từ chấp kiếm giả cứu vớt tình thế nguy hiểm. Ninh dịch trong đầu lóe lên ý niệm quá nhiều, hắn tỉnh táo lại, mượn thân thể này, ý đồ tìm kiếm, truyền thừa, hạ lạc, chỉ bất quá thanh âm đã có chút không bị khống chế. Trở nên đứt quãng, nói ra miệng về sau, khàn khàn mà tang thương, chấp kiếm giả, truyền thừa, một mực nghiêng tai lắng nghe giáp trụ nữ tử, nghe được truyền thừa hai chữ. Ánh mắt thống khổ thời khắc, mang theo một vòng kiên nghị, đại nhân, kiến mộc không ngã, tinh hỏa dài đốt, phiến đại lục này sẽ các đời có chấp kiếm giả, sau đó thủ hộ ngài tân hỏa. Ninh dịch ánh mắt phát sáng lên, đây là ý gì, mình tiến vào, đời thứ nhất chấp kiếm giả, trong ý thức hư vô mờ mịt, dần dần liền muốn phá tán, không thuộc về mình thanh âm tại lồng ngực chỗ sâu vang lên. Người kia nhẹ nhàng, một tiếng, ninh dịch mơ mơ màng màng, nhìn thấy, mình, thân thể chủ nhân, hóa tán tại thiên địa trước đó. Quơ quơ tay áo, trong tay áo lướt ra ngoài một đóa lại một đóa lưu quang, bị quang mang bao khỏa tại bên trong, tựa hồ là một cây lại một cây thẻ tre, tám cái thẻ tre, tám đạo lưu quang một tầng lại một tầng, đem nó bao phủ bao trùm như sách cổ. Đây là truyền thừa, ninh dịch cảm nhận được bạch cốt bình nguyên rung động, vội vàng khao khát, cho dù không thuộc về thế giới này, ninh dịch còn có thể cảm thấy đời thứ nhất chấp kiếm giả lưu lại cái này tám cái thẻ tre, mỗi một cây đều ngưng tụ lực lượng cực kỳ cường đại, quang mang quá đáng. Mơ hồ có thể trông thấy trên thẻ trúc khắc lấy chữ cổ, nhưng nhìn không rõ ràng, là cái này, chấp kiếm giả truyền thừa sao? Trường Lăng chân núi, một cái nhà gỗ nhỏ, Trường Lăng sương mù tụ lại tán, mộ bia trăm năm yên tĩnh, một chiếc khô cạn rồi rất nhiều năm lão đèn, lúc đầu đã dầu hết đèn tắt, giờ phút này một lần nữa sáng lên một vòng quang hoa. Ngồi tại lão đèn trước tủ sơn người, hất lên áo bào đen, trầm mặc ngắm nghía trên bàn kia ngọn chiếu sáng đầy phòng quang minh khô héo ngọn đèn. Ninh Dịch, không có nhớ lầm, ngươi chỉ là đệ bát cảnh. Thủ Sơn người nhìn chăm chú lên kia ngọn tro tàn lại cháy ngọn đèn, lẩm bẩm nói, như vậy, đây là làm sao làm được đâu? Hắn ngẩng đầu lên, mang theo kia chén đèn dầu, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng bây giờ thời điểm đến. Hắn đứng người lên, xách đèn đến bức tranh treo ở trên nhà gỗ kia, quyển bức tranh chập chờn cạnh góc bị ngọn đèn giấy lên, hỏa diễm chậm chạp thiêu đốt. Trong bức họa sông băng cánh đồng tuyết cát vàng Đại Mạc đang thong thả đốt cháy bên trong, khuynh tiết ra nguyên một quyển vụn băng cùng hạt cát. Chương 386, trẻ tuổi nhất chấp kiếm giả. Từ Thanh Diễm yên tĩnh đánh giá ngồi tại mình đối diện Ninh Dịch. Ánh nắng rủ xuống, sạch sẽ gương mặt, coi như thanh tú ngũ quan. Ninh Dịch kỳ thật ngày thường không tính khó coi, tướng tùy tâm sinh, hắn đầu lông mày có chút bốc lên, mang theo hai ba phần lăng lệ sát khí, nhưng giờ phút này khép kín hai con ngươi, trên trán sát khí tản ra, ngoài ý liệu ôn hòa, hắn vốn cũng không phải là một cái người xấu. Tại Từ Thanh Diễm trong lòng, há lại chỉ có từng đó không phải người xấu, là trên đời này người tốt nhất. Chuẩn xác mà nói, là trên đời này đối nàng người tốt nhất. Nữ hài suy nghĩ xuất thần, khóe môi có chút nhếch lên, một cái tay cầm Ninh Dịch gác lại tại mặt bàn bàn tay, một cái tay khác chống đỡ cái cằm, cứ như vậy nhìn xem, nàng có thể nhìn thật lâu, nhìn cả ngày, thẳng đến đông sương ngoài cửa có một ít không đúng lúc ồn ào. Từ Thanh Diễm kinh ngạc giật mình, ý thức được mình không thích nhất người kia, khả năng tới, nàng cuống quýt nắm lên trên bàn duy mũ, đội ở trên đầu, đẩy cửa mà đi. Ngoài cửa giờ phút này đã từ ồn ào trở nên yên tĩnh. Mà Bảo đạo giả lau sạch lấy mồ hôi trán, dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn đẩy cửa vào vị kia áo trắng người trẻ tuổi. Đầu vai thêu lên một đầu hắc bên cạnh tuyết bạch giao long. Quanh co, người trẻ tuổi nhíu mày, tựa hồ là không nghĩ tới, hôm nay đông sương vậy mà như thế náo nhiệt, vừa đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy mười mấy đạo tông ma Bảo đạo giả đứng ở dưới mái hiên, trong tay bọn họ ôm tựa hồ là Thiên Đô thư khố cổ tịch. Lý Bạch Giao ánh mắt vượt qua đám người, đồng thời cước bộ của hắn cũng bắt đầu chuyển động. Đi đến vị kia đạo bào thiếu niên trước mặt, có chút khom người vái chào, Trần Ý tiên sinh, đây là, giáo tông đáp lễ lại, cười giải thích nói, Thái tử điện hạ, đây là tại cho Từ cô nương Đông Sương mua thêm một chút sự vật. Xem như Thái Thanh các một điểm nho nhỏ tâm ý, sao nhớ tới đưa những này, Lý Bạch Giao cười ồ một tiếng, đưa tay từ bên cạnh ma bào đạo giả rời lên cổ tịch bên trên. Hái được tầng chót nhất quyển kia, nhẹ nhàng nói, trận pháp tổng cương, Từ cô nương tại Đông Sương tu hành, tự nhiên là cái gì đều muốn học một chút. Không chỉ là trận pháp, còn có phong thủy, chính là đến kỳ môn bát quái, các nơi chí dị đều có tại bên trong, sách rất nhiều, đủ Từ cô nương coi trọng rất lâu. Lý Bạch Giao gác lại cổ tịch, cười nói, làm phiền ngài phí tâm. Dứt lời, thái tử phất phất tay, đưa tới bên cạnh người hầu. Khinh Nhu nói, ngày mai đem thư khố bên trong, bản điện chuyên môn soạn cương thu nhập những cái kia cổ thư, cũng đưa đến Đông Sương. Người hầu nhẹ gật đầu, ghi lại thái tử. Lý Bạch Giao nhìn về phía từ Đông Sương thiên các đi ra vị kia duy mũ nữ tử. Ngữ khí nhu hòa nói, Thanh Diễm cô nương, đã lâu không gặp, hôm qua mới gặp. Từ Thanh Diễm yên lặng đứng vững, gác tay động tác cực kỳ ẩn nấp địa đóng lại các cửa. Lý Bạch Giao bén nhạy bắt được chi tiết này, hắn nhìn về phía Từ Thanh Diễm phía sau tòa kia thiên các. Nếu như không có nhớ lầm, đây là Đông Sương phòng trà, Từ cô nương tại cùng bằng hữu uống trà. Đương nhiên không có trả lời, Từ Thanh Diễm lựa chọn chỉ giữ trầm mặc, tránh đi vấn đề này, nàng chậm rãi đi tới vị kia thái tử trước mặt, ngữ khí tận lực bình thản, nhẹ nhàng nói, đa tạ điện hạ hôm nay là ta đưa tay. Lý Bạch Giao xem thường điện rời đi ánh mắt, cười từ hông trong túi lấy ra viên kia dược đan, sau đó nói khẽ, Từ cô nương còn có bằng hữu. Sau khi nói xong, sắc mặt hờ hững vòng qua Từ Thanh Diễm, hướng về kia tòa Đông Sương phòng trà đi đến. Từ Thanh Diễm giật mình, Ninh Dịch còn tại trong phòng trà bế quan, thái tử đứng ở trước cửa nhíu mày, đẩy cửa mở về sau, đứng ở trước mặt hắn là một vị áo đen nho nhã văn sĩ trung niên. Lý Bạch Giao nhíu mày, hắn đánh giá vị này văn sĩ trung niên, luôn luôn cảm thấy trên người này có một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức, lại trong lúc nhất thời không cách nào nhớ tới. Hắn thần niệm lướt đi, muốn tìm tòi hư thực, nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là lại bị đều bắn về, là một cái thâm bất khả chắc cao thủ. Đại tùy thiên hạ tu hành thần hồn tu sĩ không nhiều, ngắn ngủi một cái hô hấp, hai người đã gặp thoáng qua. Vị kia văn sĩ trung niên đi đến Từ Thanh Diễm bên cạnh, cầm không người nghe nói thanh âm nhẹ nhàng mở miệng nói mấy câu. Lý Bạch Giao quay lại thân thể, nhăn đầu lông mày, tư thái thả rất thấp, nói, vị này là Ninh Dịch, đã hoàn thành chuyến này mở ra sách cổ nhiệm vụ, giờ phút này vái chào thi lễ. Khàn khàn nói, bần đạo là đạo tông Thái Thanh các vô danh tán tu, Ứng Linh Sơn cư sĩ mời, là Thanh Diễm cô nương dò xét nhìn thể nội tu hành tiền cảnh. Lý Bạch Giao hơi giật mình, cười nói, lúc trước có nhiều đắc tội, ngoại nhân có chút không rõ ràng cho lắm, không biết thái tử điện hạ, đắc tội chính là ý gì? Ninh Dịch mỉm cười chỉ điểm nói, thần hồn chi đạo, công phu làm được, nước chảy đá mòn. Lý Bạch Dao nhìn trước mắt dung mạo khoảng 40 tuổi, nhưng hắn thực tế suy đoán, khả năng sống một hai giáp, văn sĩ trung niên, vừa mới tìm tòi, mình thần hồn bị đối phương song cản. Hiện tại xem ra, đối phương có thể là cái chuyên tu thần hồn có giáp công phu lão yêu quái. Trách không được thần hồn thâm hậu như thế. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ giọng phụ họa cười nói, đích thật là đạo lý này. Thái tử lại nói, Thanh Diễm cô nương tu hành, đạo trưởng nhưng nhìn ra cái gì? Mở miệng một tiếng Thanh Diễm cô nương, làm cho thật đúng là thân thiết. Ninh Dịch đáy lòng cười lạnh một tiếng, bất động thanh sắc thành khẩn nói, thiên ý không thể tiết lộ, điện hạ xuất thân Liên Hoa Các, chẳng lẽ không biết thôi diễn mệnh thuật không thể nói quy củ. Lý Bạch Dao bị cái này hỏi một chút đang hỏi, hắn trong Liên Hoa Các giấu tài, sư tử viên thuần tiên sinh, tại thôi diễn mệnh thuật phía trên có chút tạo nghệ, vừa mới hỏi một chút, động một tí tâm tư, thuần túy là muốn nhìn một chút đạo sĩ kia có thể khẩu sán Liên Hoa nói ra hoa dạng gì. Dù thân ở Liên Hoa Các, lại không thế nào dụng tâm tu hành, hổ thẹn, hổ thẹn. Lý Bạch Dao cười ha ha cười, ra vẻ phong độ lắc lắc tay áo, không còn qua thâm giao đàm, thời điểm không còn sớm, không quấy rầy Thanh Diễm cô nương thanh tịnh. Ninh Dịch quay người đối mặt duy mũ nữ hài, mở miệng cười, hỏi tiếp, làm phiền điện hạ tới Đông Xương đưa, không bằng theo đạo tông xe ngựa cùng nhau trở về. Lý Bạch Dao có chút bất đắc dĩ, Trần Ý lập tức thịnh tình mời nói, thái tử điện hạ, đã lâu không gặp, giữa trưa tại Thái Thanh các tiết yến một lần, còn xin không muốn cự tuyệt. Thái tử chỉ có thể đáp ứng, vội vàng rời đi Đông Xương. Ninh Dịch theo xe ngựa cùng rời đi, Từ Thanh Diễm đứng tại Đông Xương, cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy có chút quá nhanh. Duy mũ tạo xa hạ nữ hài bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng nhớ tới Ninh Dịch tự nhủ thì thầm, thái tử không phải khá lắm, thời tiết chuyển lạnh, người phải nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Ninh Dịch căn bản cũng không có tham dự đạo tông Thái Thanh các bày xuống tới yến hội. Về phần mình nói bừa loạn góp thân phận, hắn hoàn toàn không lo lắng thái tử có thể điều tra ra cái gì. Thái Thanh các tại Trung Châu Thiên Đô địa vị không cần nói cũng biết. Một vị tu hành đạo tông cao nhân, từ không biết tên Húy Tây lĩnh núi cao mà đến, lại phong trần mệt mỏi mà đi, tại Trần Ý đạo tông danh sách trong sổ, điều kiện phù hợp, có thể tìm ra không dưới trăm người, giải quyết tốt hậu quả công việc, Ninh Dịch tất cả đều giao cho Trần Ý. Về phần vị kia, giáo tông đại nhân, có thể hay không ứng phó tới, cũng không phải là hắn quan tâm sự tình. Rời đi hoàng cung, Ninh Dịch cố gắng nghĩ lại lấy tự mình mở ra sách cổ hình tượng. Vị kia đời thứ nhất chấp kiếm giả ký ức, tám đạo lưu quang, còn có tám cái thấy không rõ khắc chữ thẻ tre. Hắn rời đi Thiên Đô, một đường yếm quấn quấn, cuối cùng tìm cái khô bại miếu cổ. Trong nháy mắt lấy kiếm khí quét sạch bộ đoàn bên trên tản mát đã lâu bụi bặm. Tại cửa miếu đơn giản bố trí một cái cách âm cấm chế. Sau đó lấy ra tế tuyết, cắm ở bộ đoàn trước, bỏ ra ước chừng nửa khắc đồng hồ, xuất ra nha đầu tại nửa năm trước liền vì chính mình chuẩn bị xong trận pháp phù lục. Đem miếu cổ bốn phương tám hướng đều phong tỏa tốt, cái này nhất cử xử trí, là vì cam đoan tòa miếu cổ này tuyệt đối an toàn. Nếu có gió thổi cỏ lay, trước tiên có thể kinh động Ninh Dịch, hành tẩu bên ngoài, cẩn thận làm trọng. Ninh Dịch bắt đầu quan tưởng kia quyển sách cổ, hắn thần niệm rất dễ dàng địa liền bước vào sách cổ bên trong. Thế gian quan tưởng đồ có đủ loại khác biệt, phẩm chất không đồng nhất, căn cứ quan tưởng đồ dị tượng mà định ra. Chấp kiếm giả truyền thừa quyển sách cổ này, quan tưởng thời điểm đặt mình vào xa xôi cổ quốc, có thể nhìn thấy thế giới chi đỉnh gốc kia cổ mộc, kiến mộc không ngã, tinh hỏa dài đốt, gốc kia cổ mộc hẳn là trong truyền thuyết kiến mộc. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài tới, lần này quan tưởng cực kỳ thuận lợi, thần hồn của mình không còn giống như là trước đó như vậy chua xót, mà là dần dần thoải mái dễ chịu. Tại quan tưởng cuốn chúng không ngừng bị ôn dưỡng, có thể phỏng đoán bộ này bao hàm đại thiên thế giới quan tưởng sách cổ chính là cực cao phẩm chất thần hồn quan tưởng vật, cũng là tốt nhất tu hành đường tắt. Ninh Dịch mơ hồ có một ít thất vọng, quả nhiên lần trước tiến vào đời thứ nhất chấp kiếm giả trong trí nhớ là một cái ngoài ý muốn, quan tưởng thời điểm như đặt mình vào đám mây. Hắn cúi đầu xuống, thấy được nguyên một tòa rộng lớn thế giới mình đã gặp vô số lần. Hư vô mờ mịt thanh âm vang lên, cảm giác quen thuộc, trực giác nói cho Ninh Dịch là vị kia thời khắc hấp hối lưu lại truyền thừa đời thứ nhất chấp kiếm giả. Người hữu duyên, người thành công mở ra sách cổ, nói rõ tư chất của ngươi, tâm cảnh, còn có tu vi, đều chiếm được tán thành. Sau ngày hôm nay, hy vọng ngươi có thể gánh chịu nổi chấp kiếm giả ba chữ này trọng lượng. Ninh Dịch yên lặng nhai nuốt lấy cái này ba cái từ, tư chất, tâm cảnh, tu vi, phía trước hai cái còn khó mà nói, nhưng phía sau cái này hắn bây giờ hiển nhiên không đủ. Lắc đầu, không đi nghĩ những cái kia, đạo kia như nhu thủy trong lòng hạ bên trong chảy xuôi thanh âm. Hơi dừng lại, trở nên lăng lệ, đại thiên vạn vật có linh, thế gian kiếm khí có xương, chúng ta chấp kiếm giả, chém giết không thể chém giết chi vật, không vì cái khác, chỉ vì bổ ra nhân gian một tuyến quang minh. Lang làm, một tiếng, đèn đuốc rơi xuống đất, cả tòa bại trong cổ miếu, bị rơi xuống đất đèn đuốc chiếu lên một mảnh chỉ riêng sáng như ban ngày. Có người tới, Ninh Dịch mở hai mắt ra, đầu lông mày một vòng sát khí hiện lên. hắn một tay rút ra tế tuyết, tiếp lấy chính là bang một tiếng chìm cùn xoa hoạch thanh âm. Một con tuyết trắng như xương đầu ngón tay ấn ở tế tuyết chuôi kiếm, đem nó chậm chạp đẩy về trong vỏ kiếm. Ninh Dịch kinh ngạc nhìn trước mắt lơ lửng món kia rộng lớn áo bào đen. Ninh Dịch, đệ bát cảnh chấp kiếm giả, từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất chấp kiếm giả. Người kia cười cười, thanh âm không còn là Trường Lăng trên núi khó phân biệt thư hùng khàn khàn. Dưới hắc bào là một trương khô lâu mặt nạ, nhưng mảnh khảnh tiếng nói, tuyết trắng ngón tay, cũng nói rõ, Trường Lăng Tủ Sơn người, nhưng thật ra là một cái nữ nhân, miếu cổ cấm chế chưa từng có chỗ xúc động, bởi vì Tủ Sơn người căn bản cũng không có kinh động phù lục cùng trận pháp. Nàng tựa như là một cái quỷ mị, nhẹ nhàng rời đi tại mặt đất ba thước, trong tay mang theo một chiếc phiêu linh cho tàn cô đăng. Tới lặng yên không một tiếng động, sau đó một câu nói toạc ra thiên cơ. Chương 387, tà thân ái nhất, khô bại trong cổ miếu, đèn đuốc chập chờn, một sợi quang hoa tuy nhỏ, lại chiếu sáng tứ phương hắc ám, chiếu rọi cả sảnh đường như ban ngày. Ninh Dịch nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình kia tập đại bào. Nếu như không có nhớ lầm, Trường Lăng Tủ Sơn người, thực lực cực mạnh, nhưng bản thân cảnh giới chỉ có tinh quân, đại tùy thiên hạ, đem sư tỷ của mình Thiên Thủ, địa phủ thứ hai điện Sở Giang Vương, còn có Khương Sơn thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư, liệt vào tinh quân mạnh nhất ba người trước. Nhưng có ít người, là hiển nhiên không tại phạm vi này bên trong, thí dụ như Trường Lăng Thủ Sơn người, bắc cảnh Trảm Long mà quay về Hàn Ước, đã từng bị coi như là tinh quân cảnh giới mạnh nhất người tu hành. Nếu là chính diện chém giết, bởi vì thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi nguyên nhân, có thể tùy tiện trà đạp cái khác lưu phái người tu hành. Liền xem như Thiên Thủ Tiểu Sơn Chủ, Khương Ngọc Hư Chân Nhân, địa phủ Sở Giang Vương, chỉ sợ cũng khó tại sinh tử chi chiến bên trong thắng được vị này đông cảnh quỷ đạo chi chủ. Nguyên nhân là đèn lưu ly món bảo khí này quá mạnh. Có cái này lĩnh vực cấm kỵ bảo khí gia trì, Hàn Ước do đỉnh cấp tinh quân phát huy ra chiến lực càng mạnh. Nếu là có một kiện phù hợp cấm kỵ của mình cấp bảo khí, như vậy đỉnh cấp tinh quân thực lực sẽ đạt được tiến thêm một bước phát huy. Nhưng cũng tiếc chính là, loại này bảo khí quá mức hiếm thấy, mà công nhận tinh quân trước ba, Thiên Thủ, Sở Giang Vương, Khương Ngọc Hư, đều không có chân chính thích hợp cấm kỵ của mình bảo khí. Hàn Ước muốn làm niết bàn cảnh hạ đệ nhất nhân, Trảm Long về sau, thật sự là hắn làm được. Đại tùy đã từng có người suy đoán Hàn Ước có thể hay không khiêu chiến Thủ Sơn người. Nhưng mà suy đoán có thể, không lâu sau đó liền bị hung hăng đánh mặt, Thủ Sơn người biết, chấp kiếm giả, chỉ một điểm này mà nói, nàng so một chút niết bàn cảnh giới đại năng, biết được bí văn còn nhiều. Tế tuyết bị nàng một tay nắm đẩy về vỏ kiếm, trong vỏ phong lôi phồng lên, nhưng là như gặp đập lớn, cuồn cuộn kiếm khí sông lớn, ngàn dặm mãnh liệt mà đến, ngăn chặn chắc chắn. Ninh Dịch nhìn xem vị kia che khô lâu mặt nạ áo bào đen. Đại năng, mặc dù không phải niết bàn, nhưng, đại năng, hai chữ đặt ở Thủ Sơn thân người trên không chút nào quá phận. Tại Trường Lăng trên núi, vị này Thủ Sơn người đã từng đã giúp mình một lần. Bây giờ xuất thủ, không có ác ý, nếu không mình đã sớm chết. Ninh Dịch đem tế tuyết cắm trở lại trước, nhìn xem Thủ Sơn người bay múa kết thúc áo bào đen. Ánh mắt phức tạp, có cảm kích, cũng có hoang mang, tiền bối, tại Trường Lăng một lần kia xuất thủ, đa tạ, Thủ Sơn người nhàn nhạt ừ một tiếng, tiền bối vì sao lại giúp ta? Ninh Dịch muốn nói lại thôi, nói, bí mật của ta, tại thời điểm này, tiền bối liền biết sao? Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không nên hỏi không nên hỏi, biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Thủ Sơn tiếng người điều bình tĩnh, duỗi ra một cái tay, chỉ đỉnh đầu, sẽ có báo ứng. Ninh Dịch trước tiên không có minh bạch cái gì ý tứ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy khô bại miếu cổ trên sàng ngang kết đầy mạng nhện. Cho bụi, nghe được, báo ứng, hai chữ, hắn mới phản ứng được. Sau một lúc lâu, Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, cười khổ nói, tiền bối làm trái với quy củ, rời đi Trường Lăng, thật ra chạy đến nơi đây, không phải chỉ là để tìm ta ôn chuyện đơn giản như vậy à? Đương nhiên, sẽ không, kia trương khô lâu mặt nạ cũng không lớn, nhưng mang tại Thủ Sơn mặt người trên má, liền lộ ra khuôn mặt dữ tợn, càng dọa người, Thủ Sơn người một lần nữa vận dụng tu vi che lấp thanh âm. Thế là kia tập áo bào đen bên trong truyền tới tiếng vang phồng lên tại miếu hoang tứ địa. Một mảnh ngột ngạt, khàn khàn, ta chỉ là chuyên đưa một phong thư, mà lại, Thủ Sơn người không thể rời đi Trường Lăng, đây là quy củ. Ninh Dịch giật mình, kia ngọn đèn lửa âm vang thiêu đốt, tia lửa tung tóe, chiếu sáng rách nát miếu thờ từ giống, thấy không rõ khuôn mặt cổ giống như vậy thiêu đốt, bốn phía cổ mộc sụp đổ đổ sụp. Ninh Dịch thần sắc dần dần trở nên cổ quái, Thủ Sơn người quay lại thân thể, giơ hai tay lên, màu đen tay áo phồng lên, vung vẩy, hỏa diễm dập tắt thời điểm, bốn phía sớm đã không có đổ sụp cổ mộc sang ngang. Cả tòa rách nát miếu thờ đều đốt thành hư vô, Ninh Dịch từ đầu tới đuôi, bế quan nơi trốn, đều không phải tại thiên đô vắng vẻ trong cổ miếu, mà là tại một cái chật trội trong nhà gỗ nhỏ. Ninh Dịch bờ môi tái nhợt, không thể tin được, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mình bố trí trận pháp, liền, giá tiếp, tại nhà gỗ bốn phía nơi hẻo lánh, phương vị cùng mình tại miếu cổ bố trí thời điểm cơ hồ không có biến hóa. Hắn đứng người lên, Đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy bên ngoài nồng đậm sương mù, Trường Lăng chân núi quen thuộc cỏ cây, một loại giật mình kinh ngạc tự nhiên sinh ra, trong đầu cắt chuyển qua một màn lại một màn tràng cảnh. Liễu Thập Nhất trong lúc vô tình phá vỡ Trường Lăng sương mù, tiến vào tòa này lão núi, cho tới bây giờ liền không có cái gọi là vào núi biện pháp. Trường Lăng ở trong sương mù, không thấy thế nhân, có người nói Thiên Đô thành bên ngoài, cho tới bây giờ liền không có Trường Lăng. Thủ sơn người kia Trương Khô Lâu mặt nạ lộ ra nụ cười. Nàng nhìn chăm chú lên đẩy ra cửa gỗ, đứng tại Trường Lăng chân núi Ninh Dịch, mỉm cười nói, Thiên Đô thành bên ngoài, khắp nơi đều là Trường Lăng, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Ninh Dịch rất khó tin tưởng, mình phí đi nhiều ý nghĩ như vậy, tìm chỗ kia rách nát miếu cổ, vậy mà tất cả đều là huyễn tượng, vị kia thủ sơn người thần hồn, tiếp dẫn, mình đến tận đây, bản tôn cảnh giới lại nên mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ nói, đây là cái gọi là duyên phận? Liếc mắt một cái thấy ngay Ninh Dịch tâm tư thủ sơn người. Lạnh nhạt nói, trên đời này chưa từng sẽ có trùng hợp, ngươi sẽ lại tới đây, cùng ta biết ngươi là chấp kiếm giả, chỉ ít hai chuyện này, tuyệt không phải trùng hợp. Ninh Dịch một lần nữa trở lại nhà gỗ, hắn nhìn thấy trong nhà gỗ rơi lả tả trên đất cho bụi. Đóng đinh tại tường gỗ trên dùng để treo nào đó bức họa quyển đinh tán. Còn có lâu dài chưa từng xê dịch, đến mức bức tranh bốn phía khắc xuống rơi xuống nhàn nhạt sám ngấn. Cái này cũng không khó phát hiện, bởi vì trong nhà gỗ, ngoại trừ một chiếc cổ đăng, không có vật khác. Ninh Dịch chỉ bức kia đốt sạch bức tranh, thủ sơn người khẽ ừ, không nói nữa, trong nhà gỗ thời gian tựa như ngưng trệ, thẳng đến thủ sơn người mở miệng, ta đem thư cho ngươi, tin, giữa bằng hữu sẽ viết thư, người yêu ở giữa cũng sẽ viết thư, nhưng chưa bao giờ hai cái người xa lạ, đối lẫn nhau đều không hiểu rõ, chọn viết một phong thư, ngàn dặm xa xôi gửi ra ngoài, hoặc là lưu cho đối phương, thủ sơn người có một phong thư muốn cho chính mình, là, Ninh Dịch trong lòng, bỗng nhiên khẩn trương lên. Tim của hắn đập nhanh, quá khứ ký ức một màn xen kẽ, cuối cùng quay lại đến Tây Lĩnh đầy trời đại tuyết, thủ sơn người lơ lửng áo bào đen chậm chạp rơi xuống đất. Nàng từ trong ngực lấy ra một phong ố vàng phong thư. Phong thư trên sấy lấy một vòng nhạt nhẽo viền vàng, liền xem như niết bàn cảnh giới đại năng, cũng không có khả năng vượt qua đạo này ẩn chứa kim quang bỏng một bên. Trực tiếp mở ra cái này phong cổ tin, mà trên đời này, không có người thứ hai có thể có được phong thư tán thành. Ninh Dịch tiếp nhận phong thư này, sau đó duỗi ra một cái tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, hắn ngẩng đầu lên, đầu ngón tay một trận ấm áp, ủi bỏng tại phong thư trên kim sắc quang hoa, lượn lờ dâng lên, tiêu tán như khói, thủ sơn người yên lặng đẩy ra nhà gỗ cửa phòng, bay ra ngoài, lưu cho Ninh Dịch một không gian riêng biệt. Ninh Dịch sâu hít vào một hơi thật sâu, trong phong thư là một chương gãy rất tinh tế, cực kỳ chỉnh tề giấy trắng, tuế nguyệt mang đi viết thư người tuổi tác, lại chưa từng tại trên trang giấy lưu lại mảy may vết tích. Phong thư này chữ viết cực kỳ thanh tú, mang theo nhạt nhẽo kiếm khí. Tha thứ ta, để ngươi cô độc lớn lên, cho ngươi bắt đầu, lại không cách nào cho ngươi làm bạn. Nhìn thấy, tha thứ ta, ba chữ này thời điểm, Ninh Dịch chóp mũi liền bỗng nhiên chua chua. Cho dù hắn đã có chuẩn bị, đến lúc này, trong lòng vẫn là như bị đau nhỏ đâm trúng đồng dạng. Lúc còn rất nhỏ, hắn đã từng hỏi mình, tất cả hài tử đều có phụ mẫu, thế nhưng là hắn không có. Vì cái gì, sinh hạ mình người kia đâu, là chết tại Tây Lĩnh trong chiến loạn, vẫn là nhẫn tâm từ bỏ chính mình, đứng tại trong nhà gỗ áo đen người trẻ tuổi. Đứng tại chỗ, giống như là mộc điêu, hai tay nắm chặt phong thư hai bên, ngón tay gắt gao nắm trang giấy, đáp án ngay tại trong thư, nhưng hắn mỗi chữ mỗi câu đọc xuống, lại không có tìm được đáp án, viết thư người kia, không có giải thích vì cái gì, cũng không có đi sách vì cái gì, bởi vì, không cần, kia mảnh lưu cho Ninh Dịch sáu xương, đã nói rõ hết thảy, làm Ninh Dịch thực sự trở thành, chấp kiếm giả, một khắc này, hắn liền lẽ ra minh bạch tất cả, có chỗ đạt được, tất có sở thất đi, Ninh Dịch khuôn mặt tái nhợt. Bờ môi không có huyết sắc, hốc mắt lại ẩm ướt, hắn nắm vuốt giấy viết thư, từng chữ đọc, hắn chưa hề chậm rãi như vậy địa đọc qua một nhóm văn tự. Sợ mình bỏ sót cái gì, một số thời khắc, sinh mệnh người trọng yếu nhất, còn không có thấy rõ khuôn mặt, liền vội vàng rời đi, sau đó sẽ không còn được gặp lại mặt, lưu lại phong thư này, là sau cùng kỷ niệm, gặp chữ như ngộ, viết phong thư này thời điểm, đứt quãng, bỏ ra thật lâu, ta thường xuyên sẽ nghĩ, vận mệnh sẽ chiếu cố ta, như vậy cũng sẽ chiếu cố ngươi, ta tin tưởng. Cho dù chỉ có một người, người cũng có thể trôi qua kiên cường mà độc lập, ta đem ta thứ trọng yếu nhất, để lại cho ngươi, chuôi kiếm này rất nặng, chỉ có ngươi xứng với, ngươi coi như là thay thế ta sống sót, tiếp nhận thanh kiếm này, thuận tiện nhìn xem cái này mỹ hảo thế gian, tin đến cuối cùng, chỉ có chút ít mấy dòng chữ, cuối cùng, ta thân ái nhất, nguyện ngươi khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên, thời gian đã tới không kịp để cho ta hối hận, nếu là một lần nữa, ta sẽ lựa chọn từ bỏ tất cả, cho ngươi một cái ấm áp tuổi thơ, tuyệt bút. Đến tận đây, lại không càng nhiều, lá thư này giấy chậm chạp bay xuống trên mặt đất, mười mấy năm qua lần thứ nhất nhiễm bụi bặm, khe cửa có gió thổi qua, tuyết trắng giấy viết thư khẽ đung đưa, không chỉ lây dính nhà gỗ mặt đất bụi bặm, còn có một giọt nóng hổi rơi xuống nước trên đó. Thon gầy áo đen người trẻ tuổi, đầu vai run rẩy, gắt gao cắn chặt răng răng, không để cho mình phát ra âm thanh. Hắn đã sớm nghĩ tới, phong thư này, là nàng lưu lại, mình chờ đợi phong thư này, đã đợi rất lâu, nhưng vì cái gì, bây giờ thấy phong thư này, hắn lại cao hứng không nổi. Trường Lăng chân núi, khoanh chân ngồi tại nhà gỗ bên ngoài trên tảng đá lớn thủ sơn người. Một cái tay chống đỡ khô lâu mặt nạ bên mặt, nếu có điều ứng, quay đầu nhìn thoáng qua nhà gỗ phương hướng, nàng hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kia Tây Lĩnh thiếu niên nhân sinh đã như thế nỗi khổ. Làm gì còn muốn lưu lại phong thư này, cho hắn biết cái này tàn khốc chân tướng. Chương 388, chữ Sơn Quyển, thủ sơn người tại nhà gỗ bên ngoài ngồi một lát, nàng biết, trong nhà gỗ người kia, phải cần một khoảng thời gian tỉnh táo lại, cũng không lâu lắm, nhà gỗ vòng cửa bị đẩy ra, hai mắt còn có chút phiếm hồng Ninh Dịch, đi vào kia tập rộng lớn áo bào đen trước mặt, thật sâu vái chào thi lễ, nói khẽ, đa tạ tiền bối. Thủ sơn lòng người ngọn nguồn thở dài, khoát tay áo, ôn nhu nói, không có gì có thể tạ. Nàng dừng một chút, nói, liên quan tới, nàng, một ít chuyện, cho dù ta biết, cũng vô pháp nói cho ngươi, bởi vì nơi này là Trường Lăng. Ninh Dịch giật mình, hắn không biết vị tiền bối này bởi vì chuyện gì, muốn tới Trường Lăng trông coi mộ bia, nhưng giờ phút này mơ hồ nghĩ đến, vừa mới tại trong nhà gỗ ngẩng đầu chỉ thiên động tác. Tựa hồ cũng không chỉ là chỉ, báo ứng, đơn giản như vậy, nơi này không chỉ là Trường Lăng, vẫn là thiên đô. Ninh Dịch im ắng cười cười, lắc đầu nói, có phong thư này, là đủ. Thủ sơn người do dự một chút, nói, liên quan tới, chấp kiếm giả, ta có thể nói với ngươi một chút ngoại nhân không biết tin tức, có thể sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Ninh Dịch ngưng thần một chút, các đời chấp kiếm giả, theo ta được biết, cổ tịch chưng ghi lại, trẻ tuổi nhất chấp kiếm giả, khi lấy được sắc phong thời điểm, đều ít nhất là mệnh tinh cảnh giới. Thủ sơn người nhìn xem Ninh Dịch, bất đắc dĩ nói, Tây Hải Diệp Trường Phong đích thật là nhân vật ghê gớm. Hắn vậy mà giúp ngươi tìm một đầu nối thẳng truyền thừa đường tắt, nhưng cái này kỳ thật không tính là một chuyện tốt, muốn chấp hắn kiếm, tất nhận hắn nặng. Thủ sơn người khô lâu dưới mặt nạ thanh âm ngưng trọng ba phần, nói, chấp kiếm giả trong truyền thừa có 8 quyển thiên thư, tha thứ ta không biết nên xưng hô như thế nào. Nàng cười cười nói, trong mắt của ta đây chính là thiên thư, ta căn bản xem không hiểu bên trong viết cái gì, mỗi một quyển bên trong ẩn chứa lực lượng đều mạnh đáng sợ. 8 quyển thiên thư tại đời thứ nhất chấp kiếm giả trong trí nhớ, Ninh Dịch thấy được kia 8 quyển thủ sơn nhân khẩu bên trong thiên thư, chỉ tiếc cái này 8 quyển thiên thư riêng phần mình tản mát. Thủ sơn tiếng người âm dừng lại, mỗi quyển trên thiên thư có một chữ, tựa hồ cũng chiếu một cái giữa sinh tử đại bí mật, còn tung tích của bọn nó ta không giúp được ngươi. Ninh Dịch thần sắc có chút thất lạc, thủ sơn người nói những thứ này kỳ thật hắn hầu như đều biết, đời thứ nhất chấp kiếm giả lưu lại 8 chữ, chỉ chẳng qua hiện nay mình Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong rỗng tuếch, không hề có một chữ còn thừa cùng lưu lại, đây là xấu nhất tình huống. Đời trước chấp kiếm giả cái gì cũng không có lưu lại cho mình. Ninh Dịch vẫn là vái chào thi lễ, thủ sơn người đối với mình không nhỏ ân tình, hắn ôm quyền trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Chậm chạp đứng người lên thủ sơn người, nghe được cái này tạ chữ, nhẹ giọng cười cười, ngẩng đầu nhìn mái vòm khô lâu dưới mặt nạ, ánh mắt có chỗ biến ảo, nàng hai chân lơ lửng yếu ớt cùng Ninh Dịch gặp thoáng qua. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, thủ sơn người ngỗ nghịch thiên cơ thanh âm cực mỏng nhưng chuẩn xác truyền vào trong tai, chỉ có 7 chữ, chữ Sơn Quyển, Đông Cảnh đầm lầy, Đông Cảnh bây giờ không yên ổn, nhị điện hạ Lý Bạch Kình Lũng cùng Đông Cảnh Liên Hoa về sau, chư thánh núi quy vị, cho dù là Khương Sơn cũng nhập dưới trướng, cả tòa Đông Cảnh thanh thế to lớn địa kết là một khối tấm sắt, nhưng người sáng suốt đều biết, áp bách lấy Đông Cảnh Thánh Sơn cúi đầu xuống, cũng chỉ có một người, người kia danh tiếng cam lộ, Lưu Ly Sơn bị Tây Hải lão tổ tông chèn ép về sau, đại điện sụp đổ, mà tối lệnh Thánh Sơn kiêng kỵ người kia, bị một thanh chí tử vỏ kiếm chấn áp tại Lưu Ly Sơn ngọn nguồn, nhà rột còn gặp mưa, Nam Cương mấy tôn đại ma đầu thoát đi chấp pháp ti ngục giam, trốn Đông Cảnh đầm lầy, xúc tích lực lượng, lan tràn thế lực, Đông Cảnh đầm lầy, hoàn cảnh ác liệt, khí mê, tan mọc lan tràn, trốn trong đó lão ma chính là nhìn trúng điểm ấy, mà lại cực kỳ thông minh bắt trước hàn ước, trong tay bọn họ mặc dù không có đèn lưu ly, nhưng có thể cướp đoạt mấy cỗ nhục thân, tại đầm lầy chỗ sâu trước xây dựng một đỉnh núi nhỏ, sau đó lại hướng ra phía ngoài hấp thu sinh khí, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, muốn tại đầm lầy bên trong trừ bỏ một tôn ma đầu. Khó càng thêm khó, hàn ước không xuất thủ, cho dù là ba tai cấp bậc ma quân, cũng rất khó xâm nhập đầm lầy, triệt để diệt trừ những này vượt ngục mà ra giảo hoạt lão ma bản tôn. Lúc này, gặp nạn liền là bách tính, Lưu Ly Sơn đầu phụ cận quỷ tu, đã cùng đầm lầy chỗ sâu bạo phát mấy cuộc chiến đấu, mang theo Nam Cương quỷ tu chạy trốn mà đến lão ma, mê hoặc nhân tâm, lôi kéo phe phái, vị kia cam lộ tiên sinh hung danh ngập trời. Lưu Ly Sơn phong tỏa tin tức cường độ rất lớn, nhưng dần dần vẫn là có tiếng gió xuyên ra ngoài. Vì sao Nam Cương lão ma đầu nhóm dám trắng trợn cùng Lưu Ly Sơn đối nghịch. Hàn Ước một mực chưa từng ra mặt, tu hành âm thuật tu sĩ, tâm tư đung đưa không ngừng, tốt nhất trách đi ý niệm, có chút muốn thừa gió đông dựa thế mà lên. Thế là Lưu Ly Sơn quỷ tu lâm trận phản chiến không ít. Đông cảnh đầm lầy quỷ tu số lượng chậm chạp gia tăng. Dần dần từ lực lượng ngang nhau, xu thế, đây là Lưu Ly Sơn tổn thất thảm trọng nhất một năm. Lý Bạch Kình đương nhiên cần lực lượng, nhưng họa vô đơn chí, bởi vì thiên đô bốc cháy nguyên nhân, trong thời gian ngắn, hắn trong cung đã mất đi rất lớn ngữ quyền, đủ loại nhân tố, cùng một chỗ bộc phát, đông cảnh liên hoa trong trận doanh, thường ngày đến cực kỳ nghe lời vài tòa thánh sơn, bây giờ không còn như vậy nghe lời, thánh sơn đương nhiên không đến mức ngốc đến lập tức liền cho thấy thái độ. Nhưng bọn hắn có thể vô kỳ hạn địa kéo dài, cả tòa đất cảnh phía nam đều gặp nạn, nơi đó là Lưu Ly Sơn cùng Nam Cương giáp giới chi địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.